Chương 680, canh cánh trong lòng. Ở Cảnh Ngôn trước mặt mọi người luyện chế ra 7 viên nhất đẳng Chu Anh đan sau, Khâu Phương liền có hướng về Cảnh Ngôn thỉnh giáo luyện đan ý nghĩ. Chỉ là, hắn dù sao cũng là Si Mao đệ tử, hướng về cái khác đan sư thỉnh giáo luyện đan, này không chỉ quan hệ đến chính hắn, còn quan hệ đến sư phụ hắn Si Mao. Vì lẽ đó, chuyện này nhất định phải có Si Mao cho phép. Hắn không có lúc đó xin mời cầu Cảnh Ngôn, mà là các loại ban trị sự kết thúc, mới cùng Si Mao một chỗ thời điểm. Trước tiên trưng cầu sư phụ Si Mao cho phép. Hiện tại sư phụ Si Mao đồng ý, hắn đương nhiên cực kỳ cao hứng. Tạ ơn sư phụ, tạ ơn sư phụ, Khâu Phương liền hô lên. Đi thôi, Si Mao phất tay một cái. Khâu Phương rời phòng sau, Si Mao mới thầm than một tiếng, có chút mất tinh thần. Cảnh Ngôn cư trú gian phòng. Cảnh Ngôn tiên sinh, Khâu Phương đan sư muốn cầu kiến ngươi. Yêu Hải Thương Hội hộ vệ, sau khi vào phòng, đối với Cảnh Ngôn khom người nói rằng. Khâu Phương. Cảnh Ngôn lông mày hơi ngưng lại, vừa chuyển động ý nghĩ, hắn liền đại khái đoán được Khâu Phương muốn thấy mình nguyên nhân. Cảnh Ngôn nhẹ nhàng cười cợt, hắn trước đây cũng không quen biết Khâu Phương, song phương không có cái gì gặp nhau, nếu như Khâu Phương là muốn thỉnh giáo luyện đan trên sự tình, vậy mình căn bản không có bất kỳ nghĩa vụ đi trợ giúp hắn. Cảnh Ngôn tuy rằng không có cùng Si Mao thầy trò hai người tính toán ý nghĩ, nhưng nếu muốn hắn hoàn toàn yên tâm bên trong khúc mắc, vậy cũng không thể. Vừa nãy ở bên trong cung điện, Si Mao thái độ xác thực quá ác liệt một chút. Xin ngươi nhắn dùm Khâu Phương đan sư, ta hiện tại không rảnh. Cảnh Ngôn dừng một chút liền vung vung tay nói rằng, hộ vệ lên tiếng trả lời mà đi. Khâu Phương đan sư, Cảnh Ngôn tiên sinh hiện tại đang bề bộn, khả năng không có thời gian thấy ngươi. Hộ vệ uyển chuyển đối với Khâu Phương nói rằng, không có thời gian sao? Khâu mặt chữ điền sắc hơi hơi trắng lên. Không sao, ta liền ở ngay đây chờ, các loại Cảnh Ngôn đan sư rảnh rỗi thời điểm, có lẽ sẽ thấy ta. Khâu Phương vẻ mặt âm u nói rằng, hộ vệ lắc lắc đầu, ngược lại cũng không có ở nói thêm cái gì. Mấy ngày sau, Chu Thượng Vân tới gặp Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn, ở đây ở còn quen thuộc chứ? Chu Thượng Vân cười hỏi Cảnh Ngôn, hừm, rất tốt, không có cái gì không quen. Cảnh Ngôn gật gật đầu nói, vậy thì tốt, ha ha, Thanh Như mấy ngày nay nhiều lần nhắc tới ngươi, chỉ sợ ngươi không quen ở tại Yêu Hải Thương Hội, nàng có thể là phi thường lo lắng gây nên ngươi bất mãn. Chu Thượng Vân híp mắt. Thanh Như hội trưởng thực sự là tỉ mỉ người, bất quá nàng đa nghi rồi, ta ở đây rất tốt, nàng không cần vì ta quan tâm. Cảnh Ngôn cười cười nói, vậy thì tốt. Chu Thượng Vân bỗng nhiên nhíu mày đạo, đúng rồi Cảnh Ngôn, phòng ngươi ở ngoài cái kia gọi Khâu Phương đan sư là xảy ra chuyện gì? Hắn mấy ngày nay, thật giống vẫn đứng ở bên ngoài, hắn là muốn gặp ngươi. Chu Thượng Vân biểu hiện hơi nghi hoặc một chút, ồ, Cảnh Ngôn hơi sững sờ. Hắn nhớ tới, mấy ngày trước hộ vệ xác thực đi vào cùng hắn đã nói. Khâu Phương tưởng thấy hắn, bất quá bị hắn từ chối. Hiện tại tình huống thế nào, cái này Khâu Phương, vẫn đứng ở bên ngoài chờ. Ngươi không biết, Chu Thượng Vân thấy Cảnh Ngôn vẻ mặt, nhất thời trợn mắt lên. Mấy ngày trước hộ vệ nói với ta Khâu Phương muốn gặp ta, bất quá ta từ chối. Ta ngược lại là không nghĩ tới, hắn vẫn chờ ở bên ngoài. Cảnh Ngôn thất cười nói, Cảnh Ngôn vẫn không có từng đi ra cửa phòng, vì lẽ đó nếu không là Chu Thượng Vân đột nhiên nhấc lên. Hắn còn thật không biết Khâu Phương vẫn luôn chờ ở bên ngoài được vời thấy. Nếu ngươi không muốn gặp, liền gọi hắn cút đi chính là, đứng ở bên ngoài còn chướng mắt. Chu Thượng Vân tùy ý nói một câu, hiển nhiên, hắn đối với Si Mao thầy trò, cũng không có bất kỳ hảo cảm. Quên đi, xem ra cái này Khâu Phương vẫn tương đối có nghị lực người, nếu hắn đồng ý đứng ở bên ngoài các loại mấy ngày, vậy ta liền gặp gỡ hắn, nhìn hắn muốn làm cái gì. Cảnh Ngôn ngăn cản Chu Thượng Vân động tác nói rằng, cái kia chính ngươi nhìn làm. Ta đi trước, Chu Thượng Vân lắc lắc đầu nói. Khi chiếm được có thể thấy Cảnh Ngôn tin tức sau, Khâu Phương nhất thời thân thể chấn động, bước nhanh tiến vào Cảnh Ngôn gian phòng. Xin chào Cảnh Ngôn đan sư, Khâu Phương tiến vào phòng, sâu sắc cúi người chào, khiêm tốn vô cùng. Khâu Phương đan sư không cần khách khí, Cảnh Ngôn vung vung tay, nhìn Khâu Phương lại hỏi, không biết Khâu Phương đan sư muốn gặp ta, là có chuyện gì? Cảnh Ngôn đan sư, ta nghĩ liền đan đạo trên một vài vấn đề, hướng về ngươi thỉnh giáo. Ta biết, ta thỉnh cầu rất thất lễ, hy vọng Cảnh Ngôn đan sư có thể tha thứ ta thất lễ. Khâu Phương vẫn cứ khom người xuống thể, không dám ngẩng đầu. Kỳ thực, Khâu Phương đối với này, cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Hắn muốn cho Cảnh Ngôn dạy hắn luyện đan, nhưng hắn lại không phải Cảnh Ngôn người nào, Cảnh Ngôn có lý do gì ở đan đạo trên chỉ điểm hắn. Đừng nói chỉ là đã gặp mặt hai lần người xa lạ, chính là sư phụ đối với đồ đệ, cũng chưa chắc chịu ở đan đạo trên chỉ điểm quá nhiều. Vì lẽ đó, Khâu Phương trong lòng rõ ràng, Cảnh Ngôn đồng ý chỉ điểm hắn độ khả thi rất thấp, nhưng hắn lại không muốn bỏ qua cơ hội, dù cho có một chút điểm hy vọng, hắn đều phải thử một chút. Cơ hội như vậy, có thể gặp mà không thể cầu. Có thể, người muốn hỏi cái gì liền hỏi đi, không cần khách khí, để Khâu Phương tuyệt đối không ngờ rằng chính là, Cảnh Ngôn trực tiếp liền đáp ứng rồi. Khâu Phương ngẩng đầu lên, không dám tin tưởng nhìn Cảnh Ngôn, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Trên thực tế, ở Cảnh Ngôn đồng ý thấy hắn thời điểm, cũng đã có quyết định. Nếu như Cảnh Ngôn không đồng ý chỉ điểm hắn, cái kia thì sẽ không thấy hắn, trực tiếp để hắn cút đi chính là. Khâu Phương đan sư, người thế nào? Cảnh Ngôn thấy Khâu Phương một mặt vẻ mặt mờ mịt, không khỏi cười cợt lên tiếng nói. Khục, Khâu Phương này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng hướng Cảnh Ngôn sâu sắc lại bái. Ở đan đạo trên, Khâu Phương cùng Cảnh Ngôn hai người, căn bản là không cùng đẳng cấp. Vì lẽ đó Khâu Phương gặp phải chỗ khó, theo Cảnh Ngôn đều là trò trẻ con. Khâu Phương hỏi cái gì, Cảnh Ngôn trong nháy mắt liền có thể làm ra trả lời. Khi tìm thấy quấy nhiễu chính mình những vấn đề kia đáp án đồng thời, Khâu Phương trong lòng chấn động cũng càng ngày càng mãnh liệt. Cái này Cảnh Ngôn đan sư ở đan đạo trên năng lực, có thể so với sư phụ hắn Si Mao, đều muốn mạnh hơn nhiều. Kim Tước Thương Hội, hội trưởng Bạch Lan cư trú bên trong gian phòng, Bạch Lan cùng Thương Hội một vị lý sự chính đang nói chuyện. Vì chúng ta Thương Hội người đại diện đan sư, đều xác định xong xuôi sao? Bạch Lan hỏi thăm, đúng, tổng cộng có 9 vị đan sư đem vì chúng ta Kim Tước Thương Hội người đại diện. Tên kia rất lớn tuổi lý sự, gật gù đáp, rất tốt. Có thể mời đến Vinh Kiệt đan sư vì chúng ta Thương Hội người đại diện, thực sự là việc vui a. Bạch Lan mặt mỉm cười nói rằng, không sai, tuy rằng thỉnh Vinh Kiệt đan sư đánh đổi rất lớn, nhưng không thường đáng giá. Nếu không là Vinh Kiệt đan sư từng nợ qua chúng ta Kim Tước Thương Hội ân tình, e sợ lần này đều sẽ không giúp chúng ta Kim Tước Thương Hội người đại diện. Nghe nói cái khác mấy cái thương hội, cũng đều muốn mời Vinh Kiệt đan sư người đại diện đây. Lý Sự ngưng giọng nói, Bạch Lan gật gù, đúng rồi. Lần trước cái kia gọi Cảnh Ngôn đan sư, hiện tại thế nào rồi? Bạch Lan đột nhiên nghĩ đến Lý Hưng Cửu giới thiệu lại đây Cảnh Ngôn. Lúc đó Cảnh Ngôn cùng Chu Thượng Vân hai người phẩy tay áo bỏ đi, thái độ làm cho Bạch Lan rất không thoải mái, hắn vẫn canh cánh trong lòng. Chương 681, Thanh Như may mắn. Tại Bạch Lan xem ra, Cảnh Ngôn tựu là không biết phân biệt. Hắn đều đồng ý lại để cho Cảnh Ngôn đại biểu Kim Tước Thương Hội tham gia luyện đan đại điển, còn tiền trả 10 vạn linh thạch trả thù lao. Mặc dù nói 10 vạn linh thạch xác thực không nhiều lắm, có thể hắn lúc ấy cũng nói, có thể cho Cảnh Ngôn gia nhập Kim Tước Thương Hội đào tạo sâu, đây cũng không phải là tùy tiện cái gì đan sư đều có thể lấy được cơ hội. Mà cái kia Cảnh Ngôn, rõ ràng một chút cũng không quý trọng cái này cơ hội khó được. Cái này Cảnh Ngôn, nhất định ngươi sẽ phải hối hận. Nghe nói một ít tin tức, nghe nói người này đi Ưu Hải Thương Hội, hẳn là muốn vì Ưu Hải Thương Hội đại ngôn a. Người này Lý Sự thản nhiên nói. Ưu Hải Thương Hội cũng là thật sự tìm không thấy người rồi. Ha ha, không biết Ưu Hải Thương Hội cho tiểu tử này bao nhiêu trả thù lao. Bạch Lan tùy ý nói một câu, mà thôi, hào hào chuẩn bị đan linh đại hội a, Bách Niên mới tổ chức một lần, có thể hay không tại luyện đan đại điển bên trên khai hỏa thanh danh, đối với chúng ta Kim Tước Thương sẽ ảnh hưởng thật lớn. Chúng ta Kim Tước Thương Hội trước mắt xếp hạng 5 cái thương hội bên trong thứ 3, nếu như lần này thỉnh Vinh Kiệt đan sư có thể leo lên Tân Tú Đan Vương bảng lời nói. Chúng ta đây Kim Tước Thương Hội, rất có thể mượn cơ hội này vượt qua thứ hai vào Đông Thương Hội. Lý Sự đầy cõi lòng chờ mong ngưng âm thanh đạo. Thời gian, vội vàng trôi qua. Đan Linh Đại Hội tổ chức thời gian, rốt cục đã đến. Cảnh Ngôn, Chu Thượng Vân, đi theo Ưu Hải Thương Hội hội trưởng Thanh Như bọn người, theo Thương Hội xuất phát trước khi hướng Đan Linh Chi Thành. Đan Linh Chi Thành tại Đan Quốc Trung Thành nhất, nó cũng không phải chân chính thành thị, tương đối mà nói gọi hắn là một tòa phủ đệ hoặc là nhà cửa thích hợp hơn. Bất quá cái này Đan Linh Chi Thành là thánh thành thánh chủ thân phong. Đan Linh Chi Thành thành chủ thì là một gã tại đan đạo bên trên thành tựu cực cao đan vương, cũng là cả thiên nguyên đại lục bên trên vi số không nhiều vài tên cửu cấp đan sư một trong. Đan Linh Chi Thành thành chủ, trên đại lục danh vọng, có thể nói là gần với thánh thành thánh chủ. Nghe nói, coi như là thánh chủ nhìn thấy Đan Linh Chi Thành thành chủ, cũng muốn lễ nhượng ba phần, phi thường khách khí. Trên thực tế, tại toàn bộ thiên nguyên đại lục bên trên, mặc dù theo như đồn đãi tổng cộng có 3 gã cửu cấp đan sư, nhưng bây giờ còn đang trước mắt người đời hiện thân, cũng chỉ có Đan Linh Chi Thành thành chủ cái này một vị. Mặt khác 2 vị cửu cấp đan sư, đã là chỉ ít có mấy trăm năm không có lộ mặt qua rồi, cũng không biết còn ở đó hay không thế, có lẽ sớm đã qua đời rồi. Đan Linh Chi Thành thành chủ, tên gọi Hồ Đông Hạc. Đệ tử của hắn số lượng rất nhiều, trong đó có không ít, đều là cao cấp đan sư. Mà ở Đan Linh Chi Thành trong sinh hoạt cao cấp đan sư, cũng là cả thiên nguyên đại lục bên trên cao cấp đan sư tối đa. Tựu là những đan đạo kia thế ra, đều xa xa không cách nào cùng Đan Linh Chi Thành so sánh với. Một đường đi về phía trước, Cảnh Ngôn bọn người thuận lợi tiến vào Đan Linh Chi Thành. Dọc theo con đường này, có không ít người đều cùng quyến rũ động lòng người Thanh Như hội trưởng chào hỏi. Thanh Như là Ưu Hải Thương hội hội trưởng, người quen biết tự nhiên rất nhiều. Cuối cùng nhất, Cảnh Ngôn đám người đi tới Đan Linh Chi Thành trong một tòa vô cùng khổng lồ trên quảng trường. Cái này quảng trường cũng so sánh đặc thù, chỉnh thể bên trên xem, phảng phất cầu thang hình dạng. Lúc này Cảnh Ngôn bọn người đều là đứng tại làm xuống mặt trên quảng trường. Bốn phía đông nghịt đám người, không ngớt không dứt, hôm nay đến đến võ giả nơi này, chỉ sợ ít nhất cũng có 10 vạn nhiều. Bất quá, những người này mặc dù trên cơ bản đều là tới tham gia Đan Linh Đại Hội, nhưng chỉ có một số nhỏ, hội tham gia Đan Linh Đại Hội phía trước luyện đan đại điển. Căn cứ Cảnh Ngôn chỗ nắm giữ tin tức, tham gia luyện đan đại điển đan sư, số lượng có lẽ chỉ có hơn 1.000 một ít. Không phải mặt khác đan sư không muốn tham gia, mà là bọn hắn không có cơ hội tham gia. Luyện đan đại điển dự thi danh ngạch là cố định. Tựu giống với Lam Khúc quận tựu chỉ có một tham gia luyện đan đại điển danh ngạch, tựu là Cảnh Ngôn sử dụng danh ngạch. Đây không phải Thanh Như hội trưởng sao? Chính trong khi chờ đợi, một giọng nói theo Cảnh Ngôn bọn người phía sau truyền đến. Người nói chuyện, rõ ràng là Kim Tước Thương hội hội trưởng Bạch Lan. Tại Bạch Lan bên người, còn có vài chục tên Kim Tước Thương hội người. Cùng Ưu Hải Thương hội đồng dạng, Kim Tước Thương hội lý sự, trên cơ bản cũng đều đến rồi. Ngoại trừ Thương hội lý sự, tự nhiên còn có một chút chuẩn bị tham gia luyện đan đại điển tuổi trẻ đan sư. Bạch Lan cũng nhìn thấy Cảnh Ngôn, ánh mắt của hắn rất nhanh quét qua, cười lạnh cười. Bạch Lan hội trưởng, người cũng tới a? Thanh Như hướng về phía Bạch Lan cười cười nói ra. Đúng vậy a, Bách Niên một lần thịnh hội, sao có thể bỏ qua đâu. Bạch Lan vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói ra. Thanh Như hội trưởng, ta giới thiệu cho ngươi thoáng một phát, vị này chính là Vinh Kiệt đan sư. Ân, ngươi có lẽ cũng biết. Bạch Lan đem bên người một gã đan sư hướng Thanh Như giới thiệu. Cảnh Ngôn ánh mắt cũng nhìn về phía người này gọi Vinh Kiệt đan sư, người này mặc kim sắc trường bào, trước ngực có hai cái chữ to Kim Tước. Cảnh Ngôn mặc trên người quần áo và trang sức trước ngực, cũng có Ưu Hải hai chữ này. Cho nên Cảnh Ngôn vừa nhìn thấy Kim Tước hai chữ, tựu sáng tỏ, cái này gọi Vinh Kiệt đan sư, có phải là vì Kim Tước Thương hội đại ngôn người một trong. Xem Bạch Lan thần thái, tựa hồ cái này Vinh Kiệt tại luyện đan bên trên năng lực rất cường. Lúc này, Bạch Lan cái loại này khoe khoang ý tứ, người ở chỗ này đều có thể cảm giác được. Vinh Kiệt đan sư, người tốt, Thanh Như hướng Vinh Kiệt đánh nữa cái bắt chuyện, trên mặt dáng tươi cười như trước. Thanh Như hội trưởng tốt, Vinh Kiệt đối với Thanh Như cười cười, tư thái mặc dù có chút cao, bất quá coi như khách khí, hắn hai mắt hào quang lập lòe rơi vào Thanh Như trên người, trong đó nóng bỏng cũng không có bao nhiêu che giấu. Bạch Lan khẽ chau mày, bởi vì hắn không có từ Thanh Như trên mặt, chứng kiến hắn muốn nhìn đến biểu lộ. Dựa theo hắn suy nghĩ, Thanh Như tại nhìn thấy Vinh Kiệt đan sư về sau, ít nhất cũng có thể có chút cảm xúc biến hóa mới đúng. Vinh Kiệt là đan quốc trong đan sư, danh khí là rất lớn, trăm tuổi phía dưới lục cấp đan sư, cái này thân phận có thể không thể khinh thường. Có thể hắn thất vọng rồi, tại Thanh Như trên mặt, hắn không có chứng kiến bất luận cái gì biểu lộ biến hóa. Xác thực, nếu như tại Ưu Hải Thương hội không có Cảnh Ngôn đại ngôn dưới tình huống, Thanh Như biết rõ Vinh Kiệt vì Kim Tước Thương hội đại ngôn, trong nội tâm nhất định sẽ sinh ra chấn động. Nhưng là hiện tại có Cảnh Ngôn tại, nàng tựu lạnh nhạt nhiều hơn. Vinh Kiệt là hơn 70 tuổi lục cấp đan sư, mà Cảnh Ngôn nhưng lại hơn 20 tuổi lục cấp đan sư, chênh lệch này sao mà đại. Hơn nữa, Cảnh Ngôn hay là một lò luyện chế ra 7 khỏa nhất đẳng phẩm chất chu anh đan tồn tại, há lại Vinh Kiệt đan sư có thể so sánh hay sao? Lúc này thời điểm, Chu Thượng Vân tại Thanh Như bên tai nói nhỏ vài câu, sau đó Thanh Như trên mặt, tựu lộ ra một loại cổ quái biểu lộ. Chu Thượng Vân thanh âm cực thấp, liền Cảnh Ngôn đều không có nghe rõ Chu Thượng Vân nói là cái gì. Bất quá phỏng đoán thoáng một phát đại khái cũng có thể biết, Chu Thượng Vân hẳn là đem Bạch Lan hội trưởng đối với Cảnh Ngôn thái độ nói cho Thanh Như. Bạch Lan hội trưởng, ta có một loại dự cảm, luyện đan đại điển về sau, ngươi chỉ sợ hội hối hận một ít từng làm qua quyết định. Thanh Như cười nhìn về phía Bạch Lan nói ra, nàng có chút may mắn Bạch Lan không có nhìn ra Cảnh Ngôn bất phàm, may mắn Bạch Lan đem Cảnh Ngôn cái này yêu nghiệt cự chi môn bên ngoài. Bằng không, Cảnh Ngôn hiện tại chỗ đại ngôn cũng không phải là Ưu Hải Thương hội, mà là Kim Tước Thương hội rồi. Chương 683, đại điển bắt đầu. Đối với Thanh Như lời nói này, Bạch Lan trong lòng có chút khó hiểu, hắn không rõ Sở Thanh Như chỉ chính là cái gì. Bất quá, ở trường hợp này cũng không tốt hỏi kỹ, hắn cười gượng hai tiếng, liền chuyển hướng thoại. Thanh Như hội trưởng bên người người trẻ tuổi, nhìn rất quen mắt dáng vẻ. Bạch Lan ngưng tụ con mắt, đưa mắt đặt ở Cảnh Ngôn trên người. Hội trưởng, Người này tên là Cảnh Ngôn, 2 tháng đến đây chúng ta Kim Tước Thương Hội muốn vì chúng ta thương hội người đại diện. Một tên Kim Tước Thương Hội lý sự, híp một đôi mắt nhỏ, thuận thế nói rằng. A, ta nghĩ tới, chẳng trách nhìn quen mắt, không nghĩ tới Cảnh Ngôn đan sư không năng lực ta Kim Tước Thương Hội người đại diện, nhưng chạy đến Thanh Như hội trưởng ngươi Ưu Hải Thương Hội. Bạch Lan làm bộ bừng tỉnh dáng vẻ, Thanh Như nhìn một chút Bạch Lan, thầm nghĩ, hiện tại ngươi cười đến vui vẻ, các loại luyện đan đại điển sau ngươi phỏng chừng liền không cười nổi. Thanh Như hội trưởng, vị này Cảnh Ngôn đan sư vì ngươi Ưu Hải Thương Hội người đại diện, không biết ngươi cho hắn bao nhiêu thù lao. Bạch Lan ngược lại vừa cười hỏi, Bạch Lan hội trưởng, ngươi hỏi thăm cái này, có thể không phù hợp quy củ A. Ngươi cần phải cũng biết, này thuộc về thương hội tư mật thư tức. Nhưng mà, ta cùng Bạch Lan hội trưởng ngươi quen thuộc như vậy, cũng không phải người ngoài. Ngươi nếu hỏi, cái kia ta cho ngươi biết cũng không sao. Chúng ta Ưu Hải Thương Hội thỉnh Cảnh Ngôn đan sư người đại diện. Thù lao là 2.000 vạn linh thạch. Thanh Như ánh mắt lóe lóe nói. Hí, nghe được Thanh Như lời này, Bạch Lan các loại người nụ cười trên mặt, nhất thời cương cố ở, lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn họ đương nhiên không cách nào nghĩ đến, Ưu Hải Thương Hội thỉnh Cảnh Ngôn người đại diện, càng sẽ trả giá 2.000 vạn linh thạch đánh đổi. Bạch Lan sở dĩ hỏi Thanh Như Ưu Hải Thương Hội thanh toán cho Cảnh Ngôn thù lao, mục đích gì kỳ thực là nghĩ thông suốt qua phương thức này nhục nhã một cái Cảnh Ngôn, cũng không định đến Cảnh Ngôn thù lao sẽ như vậy cao. Hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Nếu như Bạch Lan các loại người biết, này 2.000 vạn chỉ là Cảnh Ngôn thấp nhất thù lao, Cảnh Ngôn nếu như có thể ở luyện đan đại điển trên leo lên tân tú đan vương bảng, Ưu Hải Thương Hội còn muốn thanh toán cho Cảnh Ngôn 2.000 vạn linh thạch thù lao, cái kia chỉ sợ bọn họ nhóm người này sẽ càng thêm chấn động. Lúc này, được kêu là Vinh Kiệt đan sư, rốt cục cũng đem ánh mắt nhìn về phía Cảnh Ngôn. Trước, hắn nhưng là rất cao ngạo, căn bản là không thấy Cảnh Ngôn vài lần. Có thể bây giờ nghe nói Cảnh Ngôn giá trị bản thân, càng là so với hắn đều chẳng thiếu gì, trong lòng hắn cũng rất buồn bực, đối với Cảnh Ngôn cũng hơi hơi coi trọng một chút. Hắn thấy Cảnh Ngôn lạ mặt vô cùng, cần phải không phải đan quốc người, không biết người này, là người nào đan đạo thế gia con cháu, càng bị Ưu Hải Thương Hội cho mời quá khứ. Bạch Lan hội trưởng, xấu hổ, trước tiên thất bồi một cái. Cảnh Ngôn đan sư, chúng ta đi bên kia đi, có mấy cái người quen, ta giới thiệu cho ngươi một cái. Thanh Như đầu tiên là đối với Bạch Lan xin lỗi nói rằng, sau đó lại chuyển hướng Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn tự nhiên gật đầu, Cảnh Ngôn các loại người theo Thanh Như, hướng đi cách đó không xa tụ tập một đám người. Trải qua giới thiệu, Cảnh Ngôn mới biết, những người này đều là đan quốc mấy cái đại thương hội nhân viên. Mấy cái thương hội hội trưởng, cũng đều ở trong đám người. Thanh Như cùng bọn họ chào hỏi, bọn họ cũng đều khách khí đáp lại. Từ ở bề ngoài xem, mọi người quan hệ vẫn là rất hòa thuận. Hội trưởng, người nói rõ như có phải là uống nhầm thuốc. Nàng lại cho Cảnh Ngôn 2.000 vạn linh thạch thù lao. Kim Tước Thương Hội một tên thành viên, cau mày nói rằng. Quả thật có chút quái lạ. Bạch Lan trầm tư nói rằng, Thanh Như mặc dù là một người phụ nữ, nhưng nàng có thể rất tinh minh. 2.000 vạn linh thạch, không phải là số lượng nhỏ. Bạch Lan hội trưởng, cái này Cảnh Ngôn rốt cuộc là nhân vật nào? Nên không phải đan quốc đan sư chứ? Đan quốc bên trong trăm tuổi bên trong so với khá nổi danh đan sư, ta không có lý do không quen biết. Vinh Kiệt đan sư nhìn về phía Bạch Lan hỏi, Vinh Kiệt đan sư không quen biết người này rất bình thường, người này là từ Lam Khúc quận lại đây. Ngươi xem tiểu tử kia bên người người kia, chính là Lam Khúc quận quận vương, thật giống là gọi Chu Thượng Vân. Bạch Lan đối với Vinh Kiệt nói rằng, Vinh Kiệt hơi sững sờ, Lam Khúc quận ta biết, bất quá tựa hồ chỉ là một cái tiểu quận thành. Không nghe nói bên kia có đan đạo thế gia tồn tại a. Vinh Kiệt một mặt ngờ vực, người này đương nhiên không phải đan đạo thế gia đan đạo thiên tài, ở ta Kim Tước Thương Hội bên trong, liền có một cái Lam Khúc quận đan sư, hắn gọi Lý Hưng Cửu. Ở đến đan quốc trước, hắn là Lam Khúc quận đan sư hiệp hội hội trưởng, cũng là một tên cấp 6 đan sư. Dựa theo hắn từng nói, mấy năm trước cái này Cảnh Ngôn, bất quá mới cấp 3 đan sư mà thôi. Bạch Lan nói rằng, sao có thể có chuyện đó, cái kia Thanh Như hội trưởng, vì sao muốn thanh toán cho hắn 2.000 vạn linh thạch thù lao? Vinh Kiệt càng bắt đầu thấy buồn bực. Ha ha, Thanh Như hội trưởng sẽ không là bị lừa bịp chứ? Lam Khúc quận cái loại địa phương đó, cũng có thể xuất hiện phi thường xuất sắc đan sư. Vinh Kiệt sau đó lại cười gần lên. Tình huống cụ thể, ta cũng không rõ ràng lắm. Vinh Kiệt đan sư, chúng ta quá khứ cùng với những cái khác mấy cái thương hội hội trưởng chào hỏi đi. Long Tường thương hội hội trưởng Lý Lâm cũng ở. Bạch Lan lắc đầu một cái, sau đó nói rằng. Long Tường Thương Hội, chính là đan quốc bên trong đệ nhất đại thương hội. Kim Tước Thương Hội quy mô, cùng xếp hàng thứ hai ngày Đông Thương Hội chênh lệch không phải rất lớn. Nhưng là cùng Long Tường Thương Hội so với, nhưng là chênh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm. Long Tường Thương Hội quy mô, đại khái bằng Ngày Đông Thương Hội cùng Kim Tước Thương Hội tổng hòa. Long Tường Thương Hội bên trong cấp 8 đan sư, đều có mấy cái, Long Tường Thương Hội ở đan quốc địa vị, hầu như không cách nào lay động. Mà Thương Hội hội trưởng Lý Lâm bản thân, cũng là đan linh chi thành thành chủ Hồ Đông Hạc tối đệ tử xuất sắc một trong, rất lâu trước cũng đã là cấp 8 đan sư. Không có qua bao nhiêu thời gian, toàn bộ trên quảng trường, nguyên bản lộn xộn tình huống, lập tức trở nên yên tĩnh lại. Từng đạo ánh mắt, đều rơi vào cầu thang trên cùng trên quảng trường. Cảnh Ngôn cũng nhìn lại, nhìn thấy một đám bóng người, xuất hiện ở cái kia trên cùng trên quảng trường, khoảng chừng có hơn 100 người dáng vẻ. Những người này đến sau, đều lục tục vào chỗ, mà ngồi ở bắt mắt nhất vị trí có hai người, một cái là lão giả lông mày trắng, một cái khác nhưng là một tên trên người mặc trường bào màu xanh, không nhìn ra tuổi, bên ngoài là trung niên nam tử. Cảnh Ngôn đan sư, ngồi ở bên trái, chính là đan linh chi thành thành chủ Hồ Đông Hạc. Ngồi ở bên phải, hẳn là thánh thành đến đặc sứ, đại biểu thánh chủ đại nhân. Thanh Như thấp giọng nói với Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn hơi gật gật đầu, như đan linh đại sẽ như vậy việc trọng đại, thánh thành người đến, cũng là bình thường. Dù sao, đan quốc chính là toàn bộ trên đại lục, chỉ đứng sau thánh thành tồn tại. Mà đan linh đại hội, trăm năm một lần, cũng là toàn bộ đại lục tiêu điểm. Ngay ở Cảnh Ngôn đánh giá cấp cao nhất thê trên quảng trường mọi người thời điểm, một tên thân xuyên trường bào màu trắng lão giả, đi tới cấp cao nhất thê quảng trường phía trước, ánh mắt xẹt qua này dưới thấp nhất trên quảng trường tối om om đoàn người. Đang tiến hành đan linh đại sẽ bắt đầu, phía dưới tiến vào giai đoạn thứ nhất, luyện đan đại điển, thỉnh tham gia luyện đan đại điển đan sư chuẩn bị sẵn sàng, lĩnh thẻ số. Lão giả áo bào trắng âm thanh, truyền vào tất cả mọi người nhĩ tế. Chương 685, phân biệt dược. Tại áo bào trắng lão giả tiếng nói chưa hoàn toàn hạ xuống xong, phía trên nhất cầu thang trên quảng trường, tự bay xuống đến một gã dáng người gầy gò võ giả. Thỉnh dự thi đan sư tiến lên, dùng dự thi bằng chứng hối đoái số bài. Tên võ giả này đối với mọi người la lớn, Cảnh Ngôn nhìn Chu Thượng Vân, Chu Thượng Vân tắc thì đối với hắn cười gật gật đầu. Sau đó, Cảnh Ngôn chờ vị Ưu Hải Thương Hội đại ngôn đan sư, liền đi thẳng về phía trước. Cùng lúc đó, còn có đại lượng đan sư đều trong đám người đi ra, hiển nhiên đều là chuẩn bị tham gia lần này luyện đan đại điển. Cảnh Ngôn chuyển mục nhìn lướt qua, tính ra ra xác thực có vượt qua 1000 danh đan sư tham gia luyện đan đại điển. Dùng bằng chứng hối đoái số bài, quá trình thật nhanh chóng. Cảnh Ngôn cũng dùng Chu Thượng Vân cho hắn bằng chứng, hối đoái một miếng màu ngà sữa số bài, thượng diện có màu đỏ thắm con số, là 66. Một lát thời gian trôi qua, sở hữu tham gia luyện đan đại điển đan sư, liền đem số bài hối đoái hoàn tất. Mà tên kia theo trên nhất phương cầu thang trên quảng trường bay vọt mà hạ gầy gò võ giả, cũng một lần nữa đã bay trở về. Thỉnh kiềm giữ dự thi số bài đan sư, một cái đằng trước cầu thang quảng trường. Áo bào trắng lão giả lại truyền xuất ra thanh âm. Cảnh Ngôn cũng đi theo đám người, khiêu dược mà lên. Tại cấp này trên quảng trường, bày đặt thật lớn lượng bàn dài, mỗi một chương bàn dài, đều dùng một khối tơ lụa bao trùm ở. Cảnh Ngôn đan sư, hiện tại luyện đan đại điển đã bắt đầu rồi, cửa thứ nhất là phân biệt dược. Tại Cảnh Ngôn bên người Khâu Phương, nói khẽ với Cảnh Ngôn nói ra. Hắn cũng không biết Cảnh Ngôn đối với luyện đan đại điển quá trình quen thuộc chưa quen thuộc, bất quá hắn tại hơi chút cân nhắc về sau, hay là quyết định nói thoáng một phát. Vạn nhất Cảnh Ngôn chưa quen thuộc quá trình, như vậy hắn hiện tại nói cho Cảnh Ngôn, cũng có thể lại để cho Cảnh Ngôn có một ít chuẩn bị. Phân biệt dược, Cảnh Ngôn nhìn về phía Khâu Phương. Khâu Phương nghe xong Cảnh Ngôn ngữ khí, tự xác định Cảnh Ngôn xác thực không biết luyện đan đại điển quá trình. Đúng, cửa thứ nhất tự là phân biệt dược, công nhận 100 loại linh dược. Phân biệt dược hợp cách đạt tới yêu cầu đan sư, mới có thể tấn cấp hạ một cửa. Cửa thứ hai là phân biệt đan, cửa thứ ba mới là luyện đan. Nếu như có thể thông qua cửa thứ ba, cái kia trên cơ bản có thể leo lên tân tú đan vương bảng rồi. Khâu Phương gật gật đầu lộ ra có chút chờ mong ánh mắt. Hắn chỉ là ngũ cấp đan sư, cơ hồ là không thể nào có cơ hội leo lên tân tú đan vương bảng. Đoạn thời gian này hắn thỉnh giáo Cảnh Ngôn rất nhiều đan đạo bên trên vấn đề, lấy được ích lợi nhiều. Cho nên, hiện tại hắn đối với Cảnh Ngôn là cực kỳ tôn trọng, thậm chí có thể so sánh với hắn đối với sư phụ Tây Mang tôn trọng. Ân, ta đã biết, Cảnh Ngôn gật đầu. Đa tạ Khâu Phương đan sư rồi. Thỉnh đan sư dò số lựa chọn phân biệt dược bàn dài. Áo bào trắng lão giả lại lớn tiếng nói. Cảnh Ngôn chờ hơn 1000 danh đan sư, liền đều hành động. Cảnh Ngôn cũng rất nhanh đã tìm được biểu thị có 66 số tử sắc bàn dài. Hắn đứng tại bàn dài trước khi. Chờ tất cả mọi người đứng ở thuộc về mình phân biệt dược bàn dài trước khi. Áo bào trắng lão giả thanh âm lại truyền tới. Thỉnh sở hữu đan sư vạch trần trước mặt bàn dài bên trên vài tơ. Dầm dầm, sở hữu đan sư, đều vạch trần chính mình trước người bàn dài bên trên bao trùm vải tơ. Mà một loại loại linh dược, cũng tựu ánh vào đan sư nhóm trong tầm mắt. Mỗi một chương bàn dài bên trên linh dược chủng loại, đều là giống nhau, hơn nữa đều là suốt 100 loại. Ngoại trừ linh dược bên ngoài, bàn dài bên trên còn có giấy bút. Trên giấy, có họa tốt nguyên một đám phương cách, tổng cộng là 4 sắp xếp, mỗi một hàng là 25 cái phương cách. Chỉ liếc mắt nhìn, Cảnh Ngôn đã biết rõ, giấy khoảng trắng cùng bàn dài bên trên linh dược bày đặt là đối ứng. Xem ra cửa thứ nhất này phân biệt dược, tự là đem bàn dài bên trên các loại linh dược danh tự ghi đến trên giấy tương đối ứng khoảng trắng ở trong. Luyện đan đại điển cửa thứ nhất, phân biệt dược, mỗi một vị đan sư trước người bàn dài bên trên đều có 100 loại linh dược. Chư vị đan sư cần làm, tự là đem mỗi một chủng linh dược phân biệt nhận ra, sau đó đem linh dược danh tự ghi nhập đối ứng khoảng trắng ở trong. Cửa thứ nhất thời gian, vì một canh giờ cả. Hiện tại, phân biệt dược bắt đầu. Chú ý, tại phân biệt dược chấm dứt trước khi, bất luận cái gì đan sư cũng không thể cùng với khác đan sư trao đổi, như bị phát hiện không tuân theo quy định, đem trực tiếp cướp đoạt đan sư tham gia luyện đan đại điển tư cách. Áo bào trắng lão giả ngữ khí ngưng trọng quát. Tại áo bào trắng lão giả thoại âm rơi xuống về sau, đan sư nhóm liền đều lập tức cầm lấy bàn dài bên trên bút, vội vã bắt đầu ở trên giấy viết ra một loại loại linh dược danh tự. Bất quá, bọn hắn viết nhanh, ngừng bút cũng nhanh. Gần kề không đến 1/3 chén trà nhỏ thời gian, thì có đại lượng đan sư dừng tay lại bên trong bút, nhíu mày, trên mặt lộ ra khuôn mặt u sầu. Đây là cái gì đồ chơi? Đây cũng là linh dược, ta như thế nào chưa thấy qua, thoạt nhìn hình như là khoáng thạch a. Đáng chết, liên tục 3 loại linh dược ta rõ ràng cũng không nhận ra, làm sao có thể? Ta tại thương hội trong bái kiến vô số loại linh dược, như thế nào hội không biết loại linh dược này? Nguyên một đám đan sư cũng bắt đầu vò đầu bứt tai rồi, trong nội tâm lo lắng chuyển ý niệm trong đầu. Bày đặt tại bàn dài bên trên linh dược, phía trước một ít, xác thực rất dễ dàng phân biệt. Nhưng là cái này trọn vẹn 100 loại linh dược, theo 20 loại về sau, độ khó tự thoáng cái xoay mình tăng. Mà ngay cả những thế gia kia đan sư, thậm chí thương hội đan sư, đều nhíu mày. Bởi vì thời gian có hạn, cho nên bọn hắn không có khả năng tại một loại linh dược bên trên lãng phí quá nhiều thời gian. Đương một loại linh dược không cách nào nhận lúc đi ra, cũng chỉ có thể tạm thời buông tha đi, lại phân biệt hạ một loại linh dược. Có thể rất nhiều người phát hiện, bọn hắn đem linh dược một cây gốc buông tha đi, thậm chí liên tục buông tha hơn 10 gốc linh dược. Những đan sư này, đều không thể bình tĩnh rồi. Bọn hắn cảm thấy, lần này luyện đan đại điển, độ khó tựa hồ bị tăng lên rất nhiều. Những đan sư này đều là trăm tuổi phía dưới đan sư, bọn hắn tự nhiên không có khả năng đã tham gia lần trước luyện đan đại điển. Nhưng là bọn hắn tuyệt đại bộ phận đều là có bối cảnh, bao nhiêu đều đối với lần trước luyện đan đại điển có một chút giải. Rất nhiều đan sư cũng biết, lần trước luyện đan đại điển cửa thứ nhất phân biệt dược, đại bộ phận đan sư đều có thể thành công phân biệt xuất siêu qua 70 loại linh dược. Thế nhưng mà lần này luyện đan đại điển cửa thứ nhất, tựa hồ muốn phân biệt đưa ra trong 50 loại linh dược đều có rất lớn độ khó. Cảnh Ngôn đứng tại bàn dài trước khi, ánh mắt theo bàn dài bên trên một cây gốc linh dược bên trên xẹt qua. Thời gian dần trôi qua, hắn cũng hô hấp cũng dồn dập lên. Kim quang thảo, thạch nham trái cây, Cảnh Ngôn ánh mắt càng phát ra sáng ngời. Phía trước linh dược, Cảnh Ngôn còn không phải rất để ý, bởi vì đều xem như tương đối thông thường, giá trị cũng không cao lắm. Nhưng là đằng sau một ít linh dược, mặc dù là Cảnh Ngôn, cũng có rất nhiều là hắn chưa bao giờ thấy qua. Nếu không phải Càn Khôn Đan Đạo bên trên có ghi lại những linh dược này tin tức, cái kia Cảnh Ngôn cũng không có khả năng phân biệt nhận ra. Bất quá, hắn nhưng lại biết rõ những linh dược này giá trị. Nhất là đằng sau mấy chục loại linh dược, mỗi một chủng đều giá trị liên thành, bình thường căn bản là mua không được. Cảnh Ngôn trong lòng cũng là có chút cảm thán, Đan Quốc không hổ là Thiên Nguyên Đại Lục Đan Đạo Thánh Địa, vậy mà có thể thoáng cái xuất ra nhiều như vậy hy hữu linh dược đi ra. Chậc chậc, nếu là có thể đem những linh dược này bỏ vào trong túi lời nói, vậy cũng tựu sảng khoái rồi. Chương 686, độ khó rất lớn. Ý nghĩ thế này cũng chỉ có thể tùy tiện ngẫm lại, Đan Linh Chi Thành là tuyệt đối sẽ không cho phép những này quý giá linh dược bị tùy ý lấy đi. Linh dược bên trong có một phần, giá trị thực sự là quá cao, mặc dù là ở Đan Quốc bên trong, số lượng e sợ cũng không nhiều. Liền tỷ như cái kia chín tử long hồn thảo, một cây giá trị ít nhất phải ngàn vạn linh thạch trở lên. Hơn nữa bực này hiếm có linh dược, có lúc người mặc dù nhiều hơn nữa linh thạch cũng không mua được. Cấp cao nhất thê trên quảng trường, sư phụ đang tiến hành luyện đan đại điển cửa thứ nhất biện dược độ khó có phải là hơi lớn. Một tên ông lão áo xám xoay người nói với Hồ Đông Hạc. Này ông lão áo xám, là Hồ Đông Hạc một tên đồ đệ, đồng thời hắn vẫn là đang tiến hành luyện đan đại điển ban giám khảo một trong. Đang tiến hành luyện đan đại điển, có 10 tên ban giám khảo, mà những này ban giám khảo bên trong, chỉ cần Hồ Đông Hạc đồ đệ, liền nhiều đến 4 người. Mà mặt khác 6 người, có đan quốc bên trong tiếng tăm lừng lẫy đan sư, cũng có chính là từ đan đạo thế gia lại đây ở đan đạo trên thành tựu kinh người đan sư. Tổng cộng 10 người, tạo thành đang tiến hành luyện đan đại điển ban giám khảo. Cửa thứ nhất này biện dược, xác thực dường như khó, muốn so với lần trước hiếm thấy nhiều. Một vị khác ban giám khảo cũng ngưng lông mày mở miệng. Hừm, bất quá khó cũng là đại gia cũng khó khăn, đối với tham gia luyện đan đại điển đan sư tới nói, đều là công bằng. Có ban giám khảo chậm rãi nói rằng, ha ha, Hồ Đông Hạc hồng hào trên má lộ ra nụ cười, chư vị nói xác thực thực không sai, đang tiến hành luyện đan đại điển độ khó, muốn hơn xa lần trước luyện đan đại điển. Bất quá, đây đối với tham gia luyện đan đại điển đan sư tới nói, là không có quá to lớn ảnh hưởng. Đang tiến hành luyện đan đại điển tổng cộng có 1,238 người tham gia, mà cửa thứ nhất chúng ta chỉ tuyển ra 400 người thăng cấp. Mặc kệ cuối cùng đan sư môn có thể nhận ra bao nhiêu loại linh dược, chỉ cần hắn xếp hạng có thể đi vào 4 vị trí đầu bách, liền có thể thông qua cửa thứ nhất này thuận lợi thăng cấp. Nghe được Hồ Đông Hạc lời nói này, tất cả mọi người nhẹ nhàng gật đầu. Một điểm đều không sai, muốn khó mọi người cũng khó khăn, không ai có thể chiếm tiện nghi. Hồ Đông Hạc đan vương, tên kia thánh thành sang đây xem đi lên tương đối tuổi trẻ sứ giả, cười cùng Hồ Đông Hạc chắp tay. Người này gọi Thường Huyễn, hắn tu vi võ đạo cực kỳ cường hãn, hơn nữa bản thân đồng dạng là đan sư thân phận. Tuy rằng ở đan đạo trên, hắn không cách nào cùng Hồ Đông Hạc cái này cấp 9 đan vương so với, nhưng hắn ở một mức độ nào đó đại diện cho thánh chủ uy nghiêm, vì lẽ đó ở đan quốc nội, hắn cùng Hồ Đông Hạc đứng ngang hàng. Ta là có chút ngạc nhiên, không biết, đang tiến hành luyện đan đại điển cửa thứ nhất này, thành tích tốt nhất đan sư, có thể nhận ra bao nhiêu loại linh dược. Thường Huyễn tùy ý giọng điệu nói rằng, hắn xác thực cũng chính là nói chuyện phiếm, ngược lại ngồi ở chỗ này cũng không có gì khác sự tình. Thường Huyễn sứ giả, này rất khó nói a, nếu như có một ít đan sư ở trong tài liệu nghiên cứu tương đối sâu, như vậy thì có thể nhận ra càng nhiều loại linh dược. Hồ Đông Hạc nhẹ nhàng lắc đầu, nói không sai, bất quá này 100 loại linh dược ta đều nhìn, trong đó không ít là rất hiếm thấy linh dược. Ta cảm thấy, e sợ dự thi đan sư, không người nào có thể nhận ra trong đó vượt qua 90 loại linh dược. Thường Huyễn tăng thêm giọng nói, hừm, ta đồng ý Thường Huyễn sứ giả nói, này 100 loại linh dược, nếu như có thể nhận ra vượt qua 90 loại, cái kia xác thực liền rất đáng gờm. Chính là một ít cao cấp đan sư, e sợ cũng rất khó nhận ra nơi này 100 loại linh dược bên trong 90 loại. Hồ Đông Hạc gật gật đầu, nhìn Thường Huyễn cười nói, ở này cấp cao nhất thê trên, có không ít đan quốc bên trong đại nhân vật, cùng với một ít đan đạo thế gia nhân vật cao tầng. Bọn họ những người này, coi như không phải đan sư, ở đan đạo trên cũng đều có nghiên cứu. Vì lẽ đó bọn họ nghe được Hồ Đông Hạc cùng Thường Huyễn nói sau, cũng đều rất tán thành, bởi vì liền ngay cả bọn họ, đối mặt phía dưới cái kia 100 loại linh dược, cũng không có thiếu là bọn họ biện không nhận ra. Bọn họ rất rõ ràng, đang tiến hành luyện đan đại điển cửa thứ nhất này độ khó. Dưới thấp nhất cầu thang quảng trường, đan quốc mấy cái thương hội thành viên, lẫn nhau khoảng thời gian cách đều không xa. Ưu Hải thương hội mọi người, ánh mắt chủ yếu đều rơi vào Cảnh Ngôn trên người. Bọn họ đối với Cảnh Ngôn ôm lớn vô cùng hy vọng. Mặc dù là Ưu Hải thương hội người đại diện tổng cộng có 6 người, nhưng ngoại trừ Cảnh Ngôn ở ngoài, nắm cái khác người coi như ở đan đạo trên năng lực mạnh nhất Khâu Phương đan sư, cũng tuyệt đối không có bất cứ cơ hội nào leo lên Tân Tú đan vương bảng. Thanh Như đừng quá lo lắng, lấy Cảnh Ngôn năng lực, thăng cấp đến cửa thứ 3 sẽ không quá khó. Chu Thượng Vân ở Thanh Như bên người, thấp giọng nói rằng, ừm, ta tin tưởng Cảnh Ngôn đan sư. Thanh Như hướng về phía Chu Thượng Vân cười cợt, Thanh Như hội trưởng, ta thấy Cảnh Ngôn đan sư, ngươi xem, hắn là ở chỗ đó. Một thanh âm, ở cách đó không xa truyền đến. Nghe được thanh âm này, Thanh Như nhíu nhíu mày. Bởi vì cái này chủ nhân của thanh âm là Bạch Lan, nàng có chút không thích Bạch Lan người này. Bạch Lan hội trưởng đúng là quan tâm Cảnh Ngôn đan sư. Thanh Như liếc mắt, mặt lộ vẻ nụ cười ý tứ sâu xa nói. Thanh Như hội trưởng hiểu lầm, ta cùng Cảnh Ngôn đan sư chưa quen thuộc. Bất quá ta dù sao gặp Cảnh Ngôn đan sư, đối với hắn ấn tượng tương đối sâu khắc. Mà hiện tại đúng dịp thấy hắn, vì lẽ đó liền thuận tiện nói cho ngươi. Bất quá ta có chút ngạc nhiên, ta phát hiện Cảnh Ngôn đan sư cho tới bây giờ, tựa hồ rất ít viết a. Thanh Như hội trưởng, ngươi nói chuyện gì thế này? Ngươi tiêu hao 2.000 vạn linh thạch thỉnh Cảnh Ngôn đan sư người đại diện, này Cảnh Ngôn đan sư ở đan đạo trên năng lực nhất định cực cường, có thể vì sao hắn chậm chạp không viết đây? Bạch Lan một mặt thần sắc tò mò, thật giống đúng là phi thường nghi hoặc. Mà trên thực tế, hắn hiển nhiên là cố ý nói ra lời nói này, Thanh Như có thể nghe được Bạch Lan trong lời nói mang theo sung sướng. Cảnh Ngôn từ chối Kim Tước Thương Hội, lựa chọn vị Ưu Hải Thương Hội người đại diện, này trước sau để Bạch Lan cảm thấy không thoải mái, thật giống như cổ họng bên trong có một cây gai, rất khó chịu. Cái gì, Thanh Như hội trưởng, người Ưu Hải Thương Hội thỉnh Cảnh Ngôn đan sư người đại diện, tiêu hao 2.000 vạn linh thạch. Một đạo khác thanh âm kinh ngạc truyền ra, người này thân phận cũng không phải bình thường, chính là Đan Quốc Đệ Nhị Thương Hội Ngày Đông Thương Hội hội trưởng. Ở luyện đan đại điển bắt đầu trước, Thanh Như mang theo Cảnh Ngôn lại đây, cho những người này giới thiệu qua. Vì lẽ đó, bọn họ cũng đều biết tên Cảnh Ngôn, đồng thời biết Cảnh Ngôn chính là Ưu Hải Thương Hội người đại diện đan sư. Chỉ là, bọn họ không nghĩ tới, Cảnh Ngôn giá trị bản thân lại cao tới 2.000 vạn linh thạch. Này không phải là bình thường đan sư, có thể có giá trị bản thân. Nói như vậy, giá trị bản thân đạt đến 2.000 vạn linh thạch, đều sẽ là cấp 6 đan sư. Hiện tại ngày đông trên sẽ hội trưởng nghe được Bạch Lan, nhất thời hiếu kỳ hỏi một câu. Không sai, Cảnh Ngôn đan sư vị Ưu Hải Thương Hội người đại diện, thù lao đúng là 2.000 vạn linh thạch. Như Cảnh Ngôn đan sư có thể leo lên Tân Tú Đan Vương bảng, Ưu Hải Thương Hội thì ở mặt khác thanh toán 2.000 vạn linh thạch thù lao. Thanh Như nói rằng, chuyện này, này Cảnh Ngôn đan sư đến cùng lai lịch gì? Ngày đông thương hội hội trưởng, trong mắt tinh quang lóe lên một cái. Có lai lịch gì, bất quá là Lam Khúc Quận một cái bừa bãi vô danh đan sư mà thôi. Bạch Lan cười gần một tiếng, xem thường giọng điệu nói rằng. Chương 687, đã đến giờ. Nghe được Bạch Lan, ngày đông trên gặp gỡ trường đúng là có chút ngạc nhiên. Nếu như Cảnh Ngôn chỉ là Lam Khúc Quận một bừa bãi vô danh đan sư, cái kia Thanh Như hội trưởng lẽ nào là kẻ ngu si, nguyện trả giá lớn như vậy đánh đổi thỉnh một cái không có năng lực gì đan sư vì chính mình thương hội người đại diện. Không chỉ có ngày đông thương hội hội trưởng nghi hoặc nhìn về phía Bạch Lan, liền ngay cả Long Tường thương hội hội trưởng, cũng đưa mắt nhìn sang Long Tường thương hội hội trưởng, ở năm cái thương hội hội trưởng bên trong, địa vị đều so sánh siêu phàm. Vì lẽ đó trước mấy cái hội trưởng tụ tập, hắn cũng là rất tùy ý hàn huyên, đối với còn lại thương hội người đại diện đan sư cũng chẳng có bao nhiêu hứng thú. Nhưng Bạch Lan nói, vẫn để cho hắn sản sinh một chút hứng thú, cho nên mới đưa mắt nhìn sang. Bạch Lan nhìn thấy liền Long Tường thương hội hội trưởng đều nhìn mình, liền bĩu môi tiếp tục mở miệng. Cái này Cảnh Ngôn, khởi đầu là đến ta Kim Tước thương hội, muốn vì ta Kim Tước thương hội người đại diện. Bạch Lan chậm chậm nói, hắn đem chuyện đã xảy ra, đại khái giảng giải một lần. Tuy rằng toàn thể trên, hắn nói chính là sự thực. Có thể ở Bạch Lan trong miệng nói ra, càng là có một loại, là Cảnh Ngôn không biết phân biệt tuổi trẻ kiêu ngạo mùi vị. Mọi người biết trải qua sau, đều lộ ra bừng tỉnh vẻ mặt. Bởi vì Bạch Lan nói rất tỉ mỉ, vì lẽ đó mọi người đối với thân phận của Cảnh Ngôn dĩ nhiên là không có bao nhiêu hoài nghi, Cảnh Ngôn đúng là Lam Khúc Quận đan sư. Còn đối với Lam Khúc Quận, người ở chỗ này hội trưởng, đều là biết đến. Thiên Nguyên Đại Lục trên tổng cộng 99 cái quận thành, bọn họ thương hội chuyện làm ăn đều trải rộng Thiên Nguyên Đại Lục, dù cho là Lam Khúc Quận như vậy tiểu quận thành, bọn họ cũng không thể không biết. Biết Cảnh Ngôn là Lam Khúc Quận đan sư, bọn họ nhất thời không có bao nhiêu hứng thú. Lam Khúc Quận bên trong, căn bản cũng không có đan đạo thế gia, cũng không nghe nói có cái gì lợi hại đan sư tồn tại. Thanh Như hội trưởng, người khả năng bị lừa. Hắc Nha Thương Hội hội trưởng, ở Thanh Như bên người thấp giọng nói rằng. Hắc Nha Thương Hội, chính là Đan Quốc nội xếp hạng đệ tứ thương hội. Đan Quốc ngũ đại thương hội, thứ nhất là Long Tường Thương Hội, thứ hai là Ngày Đông Thương Hội, đệ tam là Kim Tước Thương Hội, đệ tứ là Hắc Nha Thương Hội, đệ ngũ là Ưu Hải Thương Hội. Trong đó Long Tường Thương Hội địa vị không người có thể lay động, mà đệ nhị Ngày Đông cùng đệ tam Kim Tước, chênh lệch ngược lại không là rất lớn. Cho tới đệ tứ Hắc Nha cùng đệ ngũ Ưu Hải Thương Hội, thì muốn so với Ngày Đông cùng Kim Tước kém trên một cấp bậc. Nghe được Hắc Nha Thương Hội lời của hội trưởng, Thanh Như cười cợt, cũng không thèm để ý. Nếu như đang không có thấy được Cảnh Ngôn luyện đan trước, cái kia nàng khả năng vẫn đúng là không có sức. Có thể hiện tại, nàng hoàn toàn tin tưởng Cảnh Ngôn năng lực. Coi như Cảnh Ngôn thật sự không trên Tân Tú Đan Vương bảng, tuy nhiên tuyệt đối sẽ không ở cửa thứ nhất liền bị đào thải đi. Ta tin tưởng Cảnh Ngôn đan sư năng lực, Thanh Như ngưng giọng nói. Ha ha, Thanh Như hội trưởng đối với cái này Cảnh Ngôn cũng thật là tín nhiệm vô cùng. Bất quá Thanh Như hội trưởng, cửa thứ nhất này thời gian chỉ có một canh giờ, hiện tại đều qua có hơn nửa giờ chứ. Cái kia Cảnh Ngôn, đến nay còn không có thế nào viết đây. Ta vẫn đang chăm chú hắn, vì lẽ đó có thể xác định, hắn hiện tại nhận ra linh dược, tuyệt đối không vượt qua 30 loại. Bạch Lan chắc chắc ngữ khi nói rằng, hội trưởng nói không sai, ta cũng vẫn đang chăm chú cái này Cảnh Ngôn, hắn xác thực không có thế nào viết. Kim Tước Thương Hội một tên lý sự, tăng thêm giọng nói. Thanh Như ánh mắt nhìn về phía Cảnh Ngôn, lông mày hơi thốc lên. Trên thực tế, nàng cũng vẫn chú ý Cảnh Ngôn động tác. Nàng nhất định phải quan tâm Cảnh Ngôn a, dù sao Cảnh Ngôn là nàng Ưu Hải Thương Hội to lớn nhất hy vọng. Ưu Hải Thương Hội cùng Long Tường Thương Hội tất nhiên là không thể so sánh, Long Tường Thương Hội e sợ tìm tới không chỉ một tên cấp 6 đan sư giúp bọn họ người đại diện, thậm chí Long Tường trong nội bộ thương hội liền có trăm tuổi bên dưới cấp 6 đan sư. Cho nên nàng biết, Bạch Lan nói một điểm đều không sai. Thanh Như cũng không xác định, đến cùng là xảy ra chuyện gì. Vì lẽ đó, nàng cũng lời lại trả lời Bạch Lan cái gì. Mấy vị khác hội trưởng cũng sẽ không nói thêm cái gì. Ngược lại cái này Cảnh Ngôn chính là Ưu Hải Thương Hội người đại diện, Ưu Hải Thương Hội tổn thất to lớn hơn nữa, cùng bọn họ cũng không có quan hệ gì. Thậm chí trong lòng bọn họ còn ước gì Ưu Hải Thương Hội tổn thất lớn một chút. Thời gian một chút trôi qua, mặt sau này linh dược cũng thật là rất khó nhận ra đến, có chút linh dược rất dễ dàng phân biệt sai lầm. Này Hoàng Khô Liên cùng cái kia đầu rắn thảo cực kỳ tương tự, e sợ có rất nhiều đan sư đều sẽ đem Hoàng Khô Liên nhận sai thành đầu rắn thảo. Cảnh Ngôn híp mắt thần, trong lòng nghĩ lại, Hoàng Khô Liên là một loại cực kỳ hiếm thấy linh dược, rất nhiều đan sư đều chưa từng thấy, nhưng đầu rắn thảo liền so với khá thường gặp, vì lẽ đó đan sư môn một chút nhìn thấy Hoàng Khô Liên, rất dễ dàng liền đem nhận làm là đầu rắn thảo. Mà tình huống như thế, cũng không phải một, hai loại linh dược, mà là có 10 loại trái phải. Không có thời gian, viết đi, Cảnh Ngôn rốt cục bắt đầu nhanh chóng viết, trên giấy viết ra mỗi loại linh dược tên. Thấy Cảnh Ngôn nhanh chóng viết viết, Thanh Như trên mặt mới hiện ra nụ cười, trong lòng đồng thời tùng ra một hơi. Cảnh Ngôn động tác, tự nhiên cũng bị Bạch Lan đám người nhìn thấy. Ha ha, cái này Cảnh Ngôn cũng thật là thú vị, thấy thời gian gần đủ rồi, liền bắt đầu lung tung viết, hắn cho rằng như vậy lung tung viết ra đáp án, liền có thể mèo mù gặp cá rán sao. Thực sự là ấu trĩ, Bạch Lan không chút khách khí xem thường nói rằng, những người khác cũng đều lắc đầu một cái, bất quá những người khác đúng là không nói gì, bởi vì cùng bọn họ không có quan hệ gì. Bọn họ lưu ý chính là vì bọn họ thương hội người đại diện đan sư. Bọn họ đều ở trong lòng phỏng đoán, vì chính mình thương hội người đại diện đan sư, có mấy cái có thể thông qua cửa thứ nhất lên cấp đến cửa ải thứ hai. Cảnh Ngôn viết tốc độ rất nhanh, mỗi loại linh dược tên viết ra, dần dần, trên tờ giấy không cách, đầy lên. Ở viết đến tối loại sau linh dược thời điểm, Cảnh Ngôn hơi nhướng mày. Nếu như ta đem 100 loại linh dược đều nhận ra đến, có thể hay không quá làm náo động? Cảnh Ngôn có chút nghi ngờ, nói thật. Hắn viết ra 99 loại linh dược, cũng đã phi thường nghịch thiên rồi. Mà làm náo động, Cảnh Ngôn cũng không phải sợ cái gì, chỉ là như đem 100 loại linh dược toàn bộ viết ra, hắn không biết sẽ dẫn ra hậu quả gì. Quản nó nhiều như vậy, bọn họ thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó đi. Cảnh Ngôn trong lòng một phát tàn nhẫn, cuối cùng vẫn là ở cái cuối cùng không cách bên trong viết ra đáp án. Lần này Cảnh Ngôn chính là muốn làm náo động, luyện đan đại điển, không thể nghi ngờ là để danh tiếng truyền khắp đại lục cơ hội tốt. Mặc dù nói nhận ra 100 loại cùng nhận ra 99 loại linh dược chênh lệch không lớn, nhưng làm cho người ta ấn tượng cũng tuyệt đối không giống nhau. 100 phân cùng 99 phân chỉ kém một phần, có thể khiến người ta ký ức càng lâu, khẳng định là 100 phân. Đã đến giờ, xin tất cả đan sư lập tức để cây viết trong tay xuống. Cấp cao nhất thê trên chủ trì luyện đan đại điển lão giả áo bào trắng, lúc này lại mở tiếng. Cửa thứ nhất biện dược quy định một cái canh giờ, đã qua. Ở lão giả áo bào trắng tiếng nói bên trong, hết thảy đan sư đều thả xuống bút trong tay. Rất nhiều người không cam lòng, còn muốn tiếp tục viết, nhưng bọn họ không dám cử động nữa bút, không phải vậy bị phán định vì làm trái quy tắc do đó bị thủ tiêu tư cách dự thi, vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất. Chương 689, điều đó không có khả năng. Áo bào trắng lão giả vừa dứt lời, liền có mấy đạo nhân ảnh theo cao giai nhất bậc thang bên trên bay vọt mà xuống. Những người này bắt đầu thu đan sư nhóm trước mặt trang giấy giải bài thi. Một lát sau, liền có một người tới đến Cảnh Ngôn trước mặt. 66 số đan sư, người nọ nhìn qua Cảnh Ngôn, mặt không biểu tình xác nhận đạo. Đúng vậy, Cảnh Ngôn gật đầu đáp lại. Sau đó, người nọ liền cầm lấy trên mặt bàn bút, tại Cảnh Ngôn trước mặt trên trang giấy đầu, viết ra 66 cái số này. Không có vấn đề a, người nọ lại nói, không có, tại Cảnh Ngôn đáp lại qua đi. Cái kia nhân tài đem trang giấy thu vào, sau đó lại đi thu những người khác trang giấy. Một lát sau, sở hữu trang giấy thu hoàn tất, đưa về đến cao giai nhất bậc thang, phân biệt đặt ở 10 tên ban giám khảo trước mặt. Dự thi đan sư nhóm, hiện tại các ngươi có thể tự hành hoạt động. Bất quá, các ngươi không thể ly khai hiện tại chỗ cầu thang quảng trường. Áo bào trắng lão giả vung tay lên nói ra, trời à, quá khó khăn, lần này luyện đan đại điển biện dược, thật là khó. Đúng vậy a, chết tiệt. ta chỉ sợ liền 50 loại đều không có trả lời. Ngươi phân biệt ra bao nhiêu loại? Vừa mới chấm dứt biện dược đan sư, nhao nhao lên tiếng đàm luận, cơ hồ không có vài tên đan sư sắc mặt là đẹp mắt. Thậm chí có một ít đan sư sắc mặt đều biến thành màu đen, con mắt đỏ lên, thân hình đều đang run rẩy. Cảnh Ngôn đan sư, ngươi phân biệt ra bao nhiêu loại linh dược? Lần này luyện đan đại điển thật khó, so với lần trước khó hơn nhiều. Khâu Phương rất nhanh đi vào Cảnh Ngôn bên người hỏi, mặt khác vài tên đại biểu Kim Tước Thương hội dự thi đan sư cũng đều đi vào Cảnh Ngôn bên người. Cái này mấy người, ngược lại cũng không biết Cảnh Ngôn cùng Khâu Phương tỉ thí qua luyện đan, bất quá Khâu Phương năng lực tại mấy người bọn họ bên trong xem như mạnh nhất, bọn hắn gặp Khâu Phương đối với Cảnh Ngôn đều phi thường tôn kính, cho nên tại Cảnh Ngôn trước mặt, bọn hắn cũng khách khí vô cùng, ít nhất biểu hiện ra rất tôn kính. Ngày đó Cảnh Ngôn cùng Khâu Phương tỉ thí luyện đan chuyện này, tại Kim Tước Thương hội trong cũng chỉ có rất ít người biết rõ, ngoại trừ hội trưởng Thanh Như cùng Lam Khúc quận vương Chu Thượng Vân bên ngoài, mặt khác đều là Kim Tước Thương hội lý sự, những người này đối với Kim Tước Thương hội trung tâm tự nhiên không có vấn đề, bọn họ đều là Kim Tước Thương hội cổ đông, cho nên không có khả năng sẽ không duyên vô cớ tiết lộ bên trong tin tức. Xác thực dường như khó, Cảnh Ngôn gật gật đầu nói, ân, ta chỉ điền ra không đến 50 cái đáp án, trong đó cũng không có thiếu là không thể xác định. Ai, ta khả năng không cách nào thông qua cửa thứ nhất rồi. Một gã Kim Tước Thương hội nữ tính đan sư, lắc đầu bất đắc dĩ nói. Ta cũng không so với người còn mạnh hơn bao nhiêu, ta mặc dù điền hơn 60 cái đáp án, nhưng có một ít cũng không thể xác định là không đúng. Khâu Phương nhìn nữ tính đan sư liếc đạo, thật sự là bị đả kích được không nhẹ a. Tên còn lại mặt mũi tràn đầy cười khổ, Khâu Phương đan sư, lúc này đây khả năng chỉ có thể theo nhờ vào ngươi, chúng ta trong mấy người, cũng tự ngươi có nắm chắc tấn cấp cửa thứ hai. Người này đan sư, cũng là ngũ cấp đan sư, bất quá hiển nhiên còn so ra kém Khâu Phương. Khâu Phương có thất cấp đan sư Tây Mang dạy bảo, những người khác sẽ không cái loại này vận khí tốt rồi. Mặc dù tại Đan Quốc, muốn tìm một cái cao cấp đan sư là, cũng không phải chuyện dễ dàng. Các ngươi cái này có thể tựu sai rồi, ta có thể không cách nào cùng Cảnh Ngôn đan sư so sánh với. Khâu Phương khoát tay nói, a, mấy người khác đều hơi sững sờ. Bọn hắn cảm giác được ra, Khâu Phương thái độ rất thành khẩn, cũng không phải tại khiêm tốn. Phát giác được loại tình huống này, mấy người đều nhìn về Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn cười cười, không có nhiều lời nói. Cao giai nhất bậc thang bên trên, 10 tên ban giám khảo, đang tại thẩm duyệt đan sư nhóm giải bài thi. Ai, phần này trả lời 37 loại, cái này không tệ, đáp đúng 49 loại, phần này có chút kém, mới trả lời 25 loại. Có lẽ không có hy vọng tấn cấp rồi. Ban giám khảo nhóm một lần thẩm duyệt giải bài thi, một bên lắc đầu thở dài. Cái này giới biện dược xác thực đủ khó, ta tại đây đều thẩm duyệt hơn 10 phần rồi, liền một cái vượt qua trả lời 50 loại đạt được 50 phần đều không có. Một gã nữ tính ban giám khảo nhìn mặt khác ban giám khảo nói ra. Ta đây cũng là A, thành tích tốt nhất một phần mới đạt được 46 phân. Bên cạnh một gã ban giám khảo, cười cười nói. Xem ra lúc này đây, có thể được 40 phân có thể tấn cấp hạ một cửa rồi. Một gã lão giả híp mắt thần nhàn nhạt ngữ khí nói ra. Thẩm duyệt giải bài thi thật là rất nhanh, những ban giám khảo này mỗi cái đều là bát cấp đan sư, tại đan đạo bên trên năng lực rất mạnh. Hơn nữa, bọn hắn cũng sớm cũng biết đáp án, liếc đảo qua đi, tự có thể biết mỗi một phần giải bài thi bên trên đáp án có bao nhiêu là chính xác. Oa, phần này không tệ a, đáp đúng 79 loại, thiếu một ít có thể đạt được 80 phân. Một người đột nhiên hét to một tiếng, trong mắt bắn ra một đạo tinh quang. Cái gì, 79 phân, ta nhìn xem. Lập tức thì có mặt khác ban giám khảo đưa tới, có chút kinh hỉ nhìn xem giải bài thi. 79 phần giải bài thi, cái kia đều cũng coi là hạc giữa bầy gà rồi, làm cho người phấn chấn. Nói thật, cái này luyện đan đại điển độ khó càng lớn, càng là có thể thể hiện ra một gã đan sư năng lực cùng nội tình. Nếu là quá đơn giản lời nói, tất cả mọi người đạt được 80 phân đã ngoài, cái kia chênh lệch sẽ không có bao nhiêu. 80 phân cùng 100 điểm, cũng mới kém 20 phần mà thôi. Mà bây giờ độ khó lớn hơn, cái kia chênh lệch có thể to lắm. Thật sự là không tệ. Ân, cái này 89 số, rất tốt. Chỉ sợ người này, là cái đó một cái đan đạo thế gia đi ra tuổi trẻ đan sư. Có người chậc chậc nói. Trong giám khảo vài tên đan đạo thế gia đi ra, đều liếc mắt nhìn nhau. Bọn hắn cũng không biết, phần này giải bài thi là bọn hắn cái đó một gia tộc người. Giải bài thi bên trên chỉ có con số dãy số, không có có danh tự. Cho nên bọn hắn cũng không biết giải bài thi chủ nhân có phải hay không gia tộc bọn họ đi ra đan sư. Theo thời gian trôi qua, bị thẩm duyệt giải bài thi càng ngày càng nhiều. Mà thỉnh thoảng, cũng sẽ tuôn ra một cái tương đối cao điểm. Chỉ là, cao phần giải bài thi thật sự là quá ít, đại đa số đều là 50 phân chia hạ. Cái này lợi hại, 83 phân, xác thực rất lợi hại rồi. Lúc này đây biện dược độ khó, chỉ sợ sẽ là một ít cao cấp đan sư, cũng có thể được 80 phân A. Một người trong tay cầm giải bài thi, trên mặt lộ ra vui sướng biểu lộ. Ha ha, ta cái này có một cái 86 phần. Tên còn lại lập tức ha ha một cười nói. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Đột nhiên tầm đó, một giọng nói vang lên. Chúng ban giám khảo, đều đem ánh mắt nhìn sang. Tôn Kỳ đan sư, ngươi làm sao vậy? Tôn huynh, tình huống như thế nào? Cái gì không có khả năng? Những thứ khác ban giám khảo, đều nhìn về người này gọi Tôn Kỳ đan sư, nghi ngờ hỏi. Tôn Kỳ, là Hồ Đông Hạc đệ tử. Tại toàn bộ Thiên Nguyên đại lục bên trên, cũng là tiếng tăm lừng lẫy cường đại đan sư, có thể nói đức cao vọng trọng. Mặt khác ban giám khảo, đối với Tôn Kỳ cũng đều tôn rất nặng. Lúc này, Tôn Kỳ lại sắc mặt đỏ lên, lộ ra vô cùng kích động. Mặt khác ban giám khảo đều buồn bực, cho nên nhao nhao mở miệng hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Không thể tưởng tượng nổi, quả thực có chút không hợp thói thường, cái này 66 số, rốt cuộc là từ đâu xuất hiện hay sao? Tôn Kỳ không có trả lời mọi người nghi vấn, mà là phối hợp nói. Chương 691, 66 số là ai? Mặt khác ban giám khảo càng phát kinh ngạc rồi. Bọn hắn chưa từng gặp qua, Tôn Kỳ đan sư như thế thất thố qua. Chúng trong giám khảo, không thiếu cùng Tôn Kỳ quen biết, bọn hắn nhận thức Tôn Kỳ 100-200 năm, còn chưa bao giờ thấy qua gần đây ổn trọng Tôn Kỳ đan sư, từng có kích động như vậy thời điểm. Sư huynh, ngươi đến cùng làm sao vậy? Ngồi ở Tôn Kỳ bên cạnh một gã ban giám khảo tăng lớn âm lượng hỏi. Người này cũng là Hồ Đông Hạc đệ tử, cùng Tôn Kỳ là sư huynh đệ. Đừng hỏi nữa, các ngươi sang đây xem sẽ biết. Tôn Kỳ nhìn đối phương liếc đạo, nghe được Tôn Kỳ nói như vậy, những người khác ở đâu còn có thể ngồi được, nhao nhao đứng dậy đã đi tới. Mà Tôn Kỳ cũng đem trong tay giải bài thi bình bày tại trên mặt bàn. Rất nhanh, mặt khác ban giám khảo sắc mặt cũng thay đổi. Điều này sao có thể? Cái này 66 số đến cùng là nhân vật nào? Cái này cũng quá nghịch thiên a. Chúng ban giám khảo đều bị hung hăng chấn động một cái. Bọn hắn đương nhiên hội chấn động, bởi vì bọn họ tự nhận, mặc dù là chính bọn hắn tham gia đang tiến hành luyện đan đại điển cửa thứ nhất biện dược, chỉ sợ cũng không cách nào làm được cái này 66 số đan sư loại trình độ này. Bọn họ là trước đó đã biết đáp án, nếu như bọn hắn không biết đáp án, vậy cũng có thể coi như là bọn hắn, cũng sẽ có một ít linh dược bọn hắn nhận không ra, bọn hắn đều là đại lục ở bên trên đỉnh tiêm đan sư rồi. Môn tự vấn lòng, bọn hắn khả năng cũng chỉ có thể đạt được hơn 90 phân bộ dạng. Nhìn xem phần này giải bài thi bao nhiêu phân, có người dồn dập ngữ khí đạo, không cần nhìn rồi, 99 phân, phần này giải bài thi, 99 phân, chỉ có một loại nhật nguyệt tinh thảo đáp sai rồi. Tôn Kỳ lắc đầu ngừng thở nói ra, hí, mặt khác ban giám khảo, đều ngược lại trừ một ngụm hơi lạnh. Phải biết rằng, mặc dù là hướng giới biện dược so sánh đơn giản thời điểm, có thể được đến 99 phần đan sư đều cực nhỏ. Chớ đừng nói chi là ở đang tiến hành luyện đan đại điển cửa thứ nhất biện dược khó như vậy dưới tình huống rồi. Cái này 66 số rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là cái đó một cái thế gia hay sao? Không phải là đan linh chi thành thiên tài đan sư A. Tự là đan đạo thế gia thiên tài, chỉ sợ cũng không có như vậy yêu nghiệt. Mọi thuyết vân vân, Tôn Kỳ, chuyện gì xảy ra? Lúc này thời điểm, Hồ Đông Hạc cũng chú ý tới Tôn Kỳ chờ ban giám khảo không bình thường. Sư phụ! Tôn Kỳ hướng về Hồ Đông Hạc khom mình hành lễ, đón lấy, Tôn Kỳ cũng đứng dậy, cầm giải bài thi hướng về Hồ Đông Hạc đi tới. Sư phụ, người nhìn xem cái này giải bài thi, 99 phân, hẳn là đang tiến hành biện dược cao nhất phân ra. Tôn Kỳ kích động nói, hắn hiện tại cũng không biết 66 số là người nào, bất quá cái này 66 số, tuyệt đối là mấy trăm năm khó gặp đan đạo kỳ tài. A, Hồ Đông Hạc cũng hơi sững sờ, đón lấy, Hồ Đông Hạc cùng Thường Huyễn liếc nhau một cái. Hồ Đông Hạc cùng Thường Huyễn, đối với cửa thứ nhất biện dược độ khó là rõ ràng nhất, bởi vì đang tiến hành luyện đan đại điển mỗi một cửa bày ra, đều là hai người bọn họ tự mình làm. Hơn nữa, trừ bọn họ ra hai người, những người khác kể cả ban giám khảo ở bên trong, cũng đều là tại luyện đan đại điển sắp lúc mới bắt đầu mới biết được tình huống cụ thể. 99 phân, Hồ Đông Hạc trong mắt cũng lộ ra một đám thần quang. Sư phụ, cái này 66 số không phải là ngươi mới thu nhận đệ tử A. Tôn Kỳ cười cười hỏi. Hắn không nghĩ ra được, ngoại trừ sư phụ bên ngoài, còn có người nào có thể dạy dỗ ra ưu tú như vậy đan đạo thiên tài. Tự là những đan đạo kia thế ra, đều không được. Không có khả năng, ta gần đây cũng không có thu đệ tử. Hồ Đông Hạc nhíu mày lắc đầu, Tôn Kỳ, đem phần này giải bài thi cho ta xem một chút a. Vâng, sư phụ, Tôn Kỳ hai tay đem giải bài thi đưa tới. Hồ Đông Hoặc cùng Thường Huyễn đều đem ánh mắt nhìn về phía phần này giải bài thi, cẩn thận thẩm duyệt. Rất nhanh, hai người trong mắt tinh quang tựu là lóe lên, đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần thái. Mà ở phía dưới cùng cầu thang quảng trường Thanh Như bọn người, cũng chú ý tới cao giai nhất bậc thang trên quảng trường tình huống dị thường. Thẩm duyệt đã xong sao? Chuyện gì xảy ra? Hồ Đông Hạc thành chủ như thế nào tại thẩm duyệt giải bài thi? Không biết a, có chút không đúng, chẳng lẽ cái kia phần giải bài thi có vấn đề? Thanh Như bọn người đều lộ ra ánh mắt tò mò. Mọi người đều biết, thẩm duyệt là ban giám khảo sự tình, Hồ Đông Hạc cùng Thánh Thành đến Thường Nguyễn sứ giả, căn bản là sẽ không tham dự thẩm duyệt giải bài thi. Mà bây giờ, bọn hắn tận mắt thấy ban giám khảo đem một phần giải bài thi đưa đến Hồ Đông Hạc cùng Thường Nguyễn trước mặt. Rất hiển nhiên, cái này có chút bất thường. Cấp thứ hai bậc thang trên quảng trường, Cảnh Ngôn bọn người cũng chú ý tới cao giai nhất bậc thang trên quảng trường động tĩnh. Cảnh Ngôn trong nội tâm nghĩ lại, hắn ẩn ẩn đoán được, cái kia phần Hồ Đông Hạc cầm giải bài thi, có lẽ tựu là của mình giải bài thi. Trừ mình ra bên ngoài, tham gia luyện đan đại điển đan sư, chỉ sợ không có người có thể phân biệt ra toàn bộ linh dược, trả lời sở hữu đáp án. Tôn Kỳ, ngươi sai rồi. Hồ Đông Hạc xem qua giải bài thi về sau, nhẹ nhàng hít vào một hơi, đối với Tôn Kỳ nói ra. Ta sai rồi, Tôn Kỳ sững sờ, sư phụ, chẳng lẽ phần này giải bài thi không phải 99 phân? Không có lẽ a, chẳng lẽ 66 số không phải tựu đáp sai rồi một loại linh dược? Tôn Kỳ rất buồn bực, hắn đương nhiên buồn bực, lúc trước hắn đều đã nhận được chính xác đáp án, dùng năng lực của hắn, rất không có khả năng nhớ lầm. Mà phần này giải bài thi, hắn không chỉ thẩm duyệt một lần, chắc có lẽ không phạm sai lầm mới nhiều. Tôn Kỳ đan sư, người xác thực sai rồi. Thường Huyễn cũng ở một bên mở miệng nói ra, gặp Thường Huyễn sứ giả cũng nói như vậy, Tôn Kỳ trên mặt lập tức lộ ra vẻ xấu hổ. Sư phụ nói như vậy, Thường Huyễn sứ giả cũng nói như vậy, vậy khẳng định là chính mình sai rồi. Hắn không dám nói nữa cái gì, thế nhưng mà trong nội tâm lại không nghĩ ra, hắn như thế nào hội sai đâu. Đây chỉ có 100 cái đáp án, cũng không phải 1 vạn cái. Sư phụ, sứ giả đại nhân, ta vừa rồi cũng nhìn phần này giải bài thi, Tôn Kỳ sư huynh có lẽ không có phán sai a. Một danh khác ban giám khảo mở miệng, hắn cũng là Hồ Đông Hạc đệ tử. Ha ha, tự tính toán không phải 99 phân, cũng hẳn là 98 phân a. Không có gì khác biệt, lại có một gã ban giám khảo đạo, hắn chưa kịp đem phần này giải bài thi toàn bộ xem một lần, cho nên mới nói như vậy. Mặt khác ban giám khảo, cũng đều nhao nhao gật đầu. 98 phân cùng 99 phân, xác thực không có gì khác nhau, có lẽ đều là cái này giới luyện đan đại điển bên trên cửa thứ nhất đệ nhất danh. Các ngươi đừng có gấp, Hồ Đông Hạc khoát khoát tay, phần này giải bài thi không phải 99 phân, cũng không phải 98 phân, mà là 100 điểm. Cái gì, cái này, làm sao lại như vậy? 100 điểm, thật là 100 điểm, người xung quanh đều trợn tròn tròng mắt, Tôn Kỳ, đồng dạng mở to hai mắt nhìn. Không đúng, cái kia Nhật Nguyệt Tinh Thảo, giải bài thi bên trên đáp án tựu là sai rồi. Giải bài thi bên trên ghi chính là Tử Quang Lưu Ly Thảo, cũng không phải Nhật Nguyệt Tinh Thảo. Điểm này Tôn Kỳ rất khẳng định, giải bài thi bên trên duy nhất sai lầm tựu là điểm này, hắn lại lầm, vậy cũng quá không hợp thói thường đi à nha. Cái này 66 số, rốt cuộc là cái nào tiểu gia hỏa? Rõ ràng biết rõ Tử Quang Lưu Ly Thảo, danh tự, đan sư chỉ sợ đều chưa nghe nói qua ha. Hồ Đông Hạc ngưng âm thanh lẩm bẩm nói, chương 693, mắc điểm tấn cấp, Tử Quang Lưu Ly Thảo, tựu là Nhật Nguyệt Tinh Thảo. Mặc dù danh tự bất đồng, nhưng cả hai người chỉ đúng là một loại linh dược. Chỉ là hiện nay đại lục ở bên trên, đan sư đều cơ hồ chỉ biết Nhật Nguyệt Tinh Thảo, lại không biết Tử Quang Lưu Ly Thảo. Trên thực tế mà ngay cả cửu cấp đan sư Hồ Đông Hạc, cũng chỉ là ngẫu nhiên gian tại một bản thượng cổ đan đạo trên điển tịch bái kiến cái tên này, do đó biết rõ Tử Quang Lưu Ly Thảo tựu là Nhật Nguyệt Tinh Thảo. Nói đúng là, tại 1-2 ngàn năm trước khi, Nhật Nguyệt Tinh Thảo tên gọi Tử Quang Lưu Ly Thảo, về sau mới thay thế danh tự. Tại Thiên Nguyên đại lục bên trên, đổi qua danh tự linh dược cũng không phải chỉ có 1-2 chủng. Trong đó cũng có một ít linh dược, hôm nay thì có 2 cái thậm chí 3 cái danh tự. Sư phụ, ý của ngươi là nói, cái này Nhật Nguyệt Tinh Thảo cũng gọi là Tử Quang Lưu Ly Thảo. Tôn Kỳ kịp phản ứng, đúng, cái này 2 cái danh tự, đều là chính xác, chỉ là tuyệt đại đa số đan sư không biết mà thôi. Hồ Đông Hạc gật đầu nói đạo, chúng ban giám khảo, cả đám đều có chút ngẩn người. Liền bọn hắn đều chưa nghe nói qua Tử Quang Lưu Ly Thảo, mà cái này 66 số, lại có thể biết cái tên này. Tôn Kỳ ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, mặc dù hắn phán sai rồi, nhưng cái này lại không phải của hắn trách nhiệm. Mặt khác ban giám khảo, cũng đều không có người biết rõ Tử Quang Lưu Ly Thảo tựu là Nhật Nguyệt Tinh Thảo. Tại cấp thứ hai bậc thang trên quảng trường Cảnh Ngôn, tự nhiên nghe không được cao giai nhất bậc thang trên quảng trường Hồ Đông Hạc bọn người đàm luận. Hắn phân biệt Tử Quang Lưu Ly Thảo, căn cứ chính là Càn Khôn Đan Đạo. Càn Khôn Đan Đạo là trước đây thật lâu đan đạo điển tịch, cho nên Cảnh Ngôn cũng không phải biết rõ Tử Quang Lưu Ly Thảo hiện tại gọi Nhật Nguyệt Tinh Thảo. Tốt rồi, các ngươi tiếp tục thẩm duyệt giải bài thi a. Hồ Đông Hạc còn nói thêm, vâng, mọi người lên tiếng, ta thật sự muốn nhanh lên nhìn thấy cái này 66 số là vị nào rồi. Thường Nguyễn híp mắt, ta cũng tò mò, bất quá, rất nhanh tựu có thể biết rồi. Hồ Đông Hạc cười cười, hắn mặc dù cũng tò mò, bất quá lại không nóng nảy. Chờ giải bài thi toàn bộ thẩm duyệt hoàn tất, lấy ra điểm phía trước 400 tên đan sư, lại để cho bọn hắn leo lên thứ ba cầu thang quảng trường về sau, dĩ nhiên là có thể biết 66 số là vị nào. Lại một lát sau, hơn 1.000 phần giải bài thi tựu toàn bộ thẩm duyệt xong rồi. Bất quá, 10 tên ban giám khảo, hay là đem sở hữu giải bài thi lại lần nữa thẩm duyệt một lần, để ngừa dừng lại xuất hiện sai lầm. Ban giám khảo đều cố ý xem xét Nhật Nguyệt Tinh Thảo đáp án, nếu có đan sư đáp chính là Tử Quang Lưu Ly Thảo, vậy bọn họ cũng muốn đem điểm sửa đổi tới. Bất quá, ngoại trừ 66 số mắc điểm giải bài thi, những thứ khác giải bài thi không có người nào đáp ra chính là Tử Quang Lưu Ly Thảo. Chư vị đan sư, các người giải bài thi đã toàn bộ thẩm duyệt hoàn tất, điểm bài danh phía trước 400 đan sư, đem thông qua cửa thứ nhất biện dược, tấn cấp cửa thứ hai phân biệt đan. Áo bào trắng lão giả trong tay triển khai một trang giấy, thượng diện là công tác thống kê đi ra điểm. Hiện tại, ta đem từng cái đọc lên sở hữu tấn cấp hạ một cửa đan sư con số bài, thỉnh đối ứng đan sư leo lên thứ ba cầu thang quảng trường. Áo bào trắng lão giả thanh âm to, tất cả mọi người nghe được tinh tường. Khâu Phương đan sư bọn người đều có chút hơi khẩn trương lên. Cửa thứ nhất này bị loại bỏ thì có hơn phân nửa người. Bọn hắn cái này hơn 1.000 danh đan sư, chỉ có 400 người có thể tấn cấp cửa thứ hai. Số 1, số 2, số 5, số 9, 16 số, số 17, áo bào trắng lão giả, không ngừng đọc lên nguyên một đám con số. Mà cùng con số đối ứng đan sư, nghe được áo bào trắng lão giả niệm ra bản thân con số bài, phần lớn đều lộ ra mừng rỡ biểu lộ. Ta tấn cấp rồi, ha ha, ta cũng tấn cấp rồi, thật tốt quá. Có người vui mừng có người lo, nhưng không có nghe được kia chính mình đối ứng con số bài đan sư, tự cười không nổi rồi. Áo bào trắng lão giả niệm con số, đều là dựa theo trình tự, hắn niệm qua số 1 số 2 sau trực tiếp niệm số 5, như vậy số 3 số 4 thì ra là bị loại bỏ đan sư. Nghe được chính mình con số bài đan sư, tắc thì đều theo cấp thứ 2 bậc thang quảng trường leo lên thứ 3 cầu thang quảng trường. 48 số, áo bào trắng lão giả đều đặn nhanh chóng lớn tiếng nhớ kỹ. Cảnh Ngôn đan sư, người con số là bao nhiêu? Khâu Phương thấp giọng hỏi thăm, ta là 66 số, Khâu Phương đan sư ngươi thì sao? Là bao nhiêu số? Cảnh Ngôn đáp lại sau lại hỏi lại, ta là 75 số, sắp niệm đến chúng ta số bài khu vực rồi. Khâu Phương gọi ra một hơi, nhìn ra được, hắn rất khẩn trương. Khâu Phương đan sư không cần khẩn trương, dùng năng lực của ngươi, khẳng định có thể tấn cấp đến cửa thứ hai. Cảnh Ngôn cười cười, Cảnh Ngôn không phải Trần An, hai tháng này thời gian tiếp xúc, Cảnh Ngôn đối với Khâu Phương tại đan đạo bên trên nhận thức cũng so sánh hiểu được, Khâu Phương tại đan đạo bên trên trụ cột, vẫn tương đối vững chắc. Chỉ cần phát huy bình thường, cái kia tấn cấp cửa thứ hai không có vấn đề gì. Ân, Khâu Phương nhẹ gật đầu. Tốt, tốt tích rất ga, ta Kim Tước Thương Hội, đã có một gã đan sư tấn cấp cửa thứ hai rồi. Tại áo bào trắng lão giả đọc lên 57 số về sau, Bạch Lan chứng kiến một gã đan sư theo cấp thứ hai bậc thang quảng trường leo lên thứ ba cầu thang quảng trường về sau, hắn cười nói một câu. Người này leo lên thứ ba quảng trường đan sư, đúng là hắn Kim Tước Thương Hội. Cái lúc này, áo bào trắng lão giả đột nhiên đốn chỉ chốc lát. Trước khi áo bào trắng lão giả vẫn là đều đặn nhanh chóng đọc lên nguyên một đám con số, đột nhiên dừng thoáng một phát, mọi người tự nhiên đều nghe được đi ra. Chỉ thấy áo bào trắng lão giả ánh mắt, theo cao giai nhất bậc thang trên quảng trường quét xuống, tựa hồ là hít sâu một hơi bộ dạng. 66 số, áo bào trắng lão giả, rốt cục nói ra, mà ở đọc lên cái số này về sau, áo bào trắng lão giả lại đốn chỉ chốc lát. Cảnh Ngôn đan sư, chúc mừng. Khâu Phương vội vàng nói hạ, mặt khác vài tên Ưu Hải Thương Hội đan sư, cũng đều nhao nhao mở miệng chúc mừng, trong ánh mắt bao nhiêu đều có chút hâm mộ. Cái này Cảnh Ngôn đan sư, xác thực có một ít năng lực, khó trách hội trưởng hội thỉnh hắn vi thương hội đại ngôn đấy. Ưu Hải Thương Hội đan sư, nhìn xem Cảnh Ngôn, trong nội tâm đều nghĩ như vậy. Cảnh Ngôn đối với mấy người nhẹ gật đầu, liền cất bước đi thẳng về phía trước, nhảy lên thứ ba cầu thang quảng trường. Cao dài nhất bậc thang trên quảng trường Hồ Đông Hạc bọn người đều chằm chằm vào Cảnh Ngôn xem. Cảnh Ngôn tự nhiên cảm giác được những sáng quắc này ánh mắt, hắn cười khổ một cái, tại hắn đem giải bài thi bên trên viết ra toàn bộ đáp án về sau, là hắn biết sẽ có kết quả như vậy. Bất quá, hắn vốn là có dương danh ý định, cũng là không quan tâm những nóng bỏng này ánh mắt. Người kia là ai, chưa thấy qua, hẳn không phải là Đan Quốc Đan Sư. Cao huynh, ngươi nhận thức sao? Có phải hay không gia tộc của ngươi hay sao? Không phải, cái này 66 số, là cái đó một gia tộc hay sao? Cũng không phải ta gia tộc, ta cũng không biết, những đan đạo kia thế ra người, đều nhìn xem Cảnh Ngôn lắc đầu. Vừa rồi bọn hắn còn có chút chờ mong, nhưng bây giờ chứng kiến Cảnh Ngôn về sau, bọn hắn lại đều có chút thất vọng, rồi sau đó hỏi thăm những người khác. Làm bọn hắn kinh ngạc chính là, đúng là bọn hắn tất cả mọi người, cũng không nhận ra 66 số. Nói cách khác, 66 số không phải đan quốc, cũng không phải bọn hắn bất kỳ một cái nào đan đạo thế gia đan sư. Người này thoạt nhìn rất tuổi trẻ a. Thường Huyễn cũng thập phần ngạc nhiên. Ân, xác thực tuổi trẻ, thoạt nhìn chỉ có 20 tuổi a. Hồ Đông Hạc Bạch Mi cũng đám khởi đạo. Chương 694, hắn gọi Cảnh Ngôn. Cấp cao nhất thê trên quảng trường những đại nhân vật này, hiển nhiên cũng không nhận ra Cảnh Ngôn, bọn họ dồn dập lên tiếng suy đoán thân phận của Cảnh Ngôn, nhưng này không thể nghi ngờ là toi công. Cảnh Ngôn ở cửa thứ nhất biện dược bên trong giải bài thi thu được mãn phân, thực sự là để bọn họ không cách nào bình tĩnh lại, đều muốn biết rõ Cảnh Ngôn đến cùng là nơi nào nhô ra quái vật. Bất quá, Cảnh Ngôn tin tức nên chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Bọn họ chỉ cần hơi hơi chờ đợi chốc lát, ở Cảnh Ngôn nhảy lên nấc thang thứ ba quảng trường sau, lão giả áo bào trắng công tác tiếp tục. Tại sao lại như vậy? Hắn lại thông qua cửa thứ nhất, Kim Tước Thương Hội hội trưởng Bạch Lan chờ không được, vừa nãy hắn nói những câu nói kia, quá đầy đủ, hiện tại liền có chút mất mặt. Kim Tước Thương Hội cái khác lý sự, cũng đều sắc mặt khó coi. Bạch Lan lúc này cảm giác được mấy vị khác hội trưởng nhìn về phía ánh mắt của chính mình, đều hơi khác thường. Tựa hồ, mọi người là ở chế nhạo hắn. Vừa nãy hắn chắc nói Cảnh Ngôn chỉ là bừa bãi vô danh đan sư, không thể thông qua luyện đan đại điển cửa thứ nhất, mà hiện tại đã thấy đến Cảnh Ngôn leo lên nấc thang thứ ba, rõ ràng là thăng cấp. Bạch Lan không khỏi có chút hối hận, sớm biết liền không ở trước mặt mọi người nhiều lời như vậy. Chủ yếu là hắn đối với Cảnh Ngôn vẫn rất khó chịu, vì lẽ đó tổng muốn thừa cơ trào phúng một cái. Bất quá, hắn mục đích chủ yếu, hẳn là nhằm vào Yêu Hải Thương Hội Thanh Như hội trưởng. Thanh Như là một cái phi thường khôn khéo nữ tử, khống chế Yêu Hải Thương Hội, càng là có thể cùng mấy người bọn hắn lâu năm thương hội so chiêu, vì lẽ đó hắn mới nhân cơ hội, muốn quét qua Thanh Như cái này nhân tài mới xuất hiện mặt mũi, tốt nhất là có thể đả kích Thanh Như, để cho tự tin sản sinh dao động. Lại không nghĩ rằng Cảnh Ngôn như thế ra sức, lại thuận lợi thông qua cửa thứ nhất. Có thể thông qua cửa thứ nhất, tên kia khí liền tăng mạnh, Cảnh Ngôn trước ngực Yêu Hải hai chữ, cũng bị càng nhiều người chú ý tới. Bạch Lan hội trưởng, xem ra Cảnh Ngôn đan sư từ chối ngươi chục vạn linh thạch thù lao, là có đạo lý. Thanh Như cười nhìn về phía Bạch Lan nói rằng, bốn phía những người còn lại, không ít cũng đều cười khẽ lên. Vừa nãy Bạch Lan chính mình chính mồm nói, hắn dự định cho Cảnh Ngôn chục vạn linh thạch thù lao để cho người đại diện Kim Tước Thương Hội, có thể Cảnh Ngôn nhưng không biết phân biệt từ chối. Nếu như Cảnh Ngôn ở cửa thứ nhất bị đào thải, như vậy tự nhiên không có ai sẽ nhắc lên chuyện này. Nhưng hiện tại Cảnh Ngôn thăng cấp đến cửa ải thứ hai, cái kia chục vạn linh thạch, hiển nhiên xa không phù hợp thân phận của Cảnh Ngôn. Có thể thăng cấp cửa ải thứ hai, trên căn bản đều cần cấp 5 đan sư thực lực, cấp 4 đan sư muốn thăng cấp cửa ải thứ hai, chỉ có thể dựa vào mạnh mẽ vận may. Thăng cấp cửa ải thứ hai 400 tên đan sư bên trong, cấp 4 đan sư số lượng tuyệt đối liền 1 phần 10 cũng chưa tới. Dùng chục vạn linh thạch thỉnh một tên trăm tuổi bên dưới cấp 5 đan sư người đại diện, cái kia xác thực chính là một chuyện cười, Kim Tước Thương sẽ làm như vậy, quả thực chính là đang làm nhục Cảnh Ngôn đan sư, cũng khó trách người ta tại chỗ liền phẩy tay áo bỏ đi. Bạch Lan một tấm cái mặt già này, nhất thời đau rát. Hắn khẽ hừ một tiếng, thăng cấp đến cửa ải thứ hai thì lại làm sao? Hắn một cái hơn 20 tuổi đan sư, ta liền không tin hắn có thể thăng cấp cửa thứ ba. Hắn có thể nhận ra rất nhiều linh dược, có thể chỉ là bởi vì hắn gặp linh dược tương đối nhiều, hoặc là vận may tốt vô cùng, lần này luyện đan đại điển cửa thứ nhất cần phân biệt linh dược vừa vặn có thật nhiều là hắn gặp hoặc là nghe nói qua. Bạch Lan mặt tối sầm lại ngụy biện nói rằng, tựa hồ là muốn vì chính mình tìm về một điểm bộ mặt. Hắn này thoại mặc dù có chút cưỡng từ đoạt lý, bất quá ở người khác nghe tới, xác thực cũng cảm thấy có một ít đạo lý. Đầu tiên Cảnh Ngôn chỉ là Lam Khúc quận đến đan sư, thứ yếu Cảnh Ngôn quá tuổi trẻ, hơn 20 tuổi đan sư liền có thể trở thành là cấp 5 đan sư, này ở đan quốc bên trong đều vô cùng hiếm thấy. Nếu như đúng như Bạch Lan từng nói, như vậy Cảnh Ngôn ở cửa ải thứ hai nhất định sẽ lộ ra nguyên hình. Bởi vì cửa ải thứ hai thử thách chính là biện đan, đó cũng không là biện dược có thể so sánh. Biện dược thời điểm, coi như là khó hơn nữa linh dược, chỉ cần ngươi ngẫu nhiên bên trong từng thấy, cái kia cơ bản cũng có thể nhận ra đến. Thế nhưng biện đan, liền phi thường khó khăn, bởi vì đan dược chủng loại đa dạng, nhưng đan dược bên ngoài sai biệt nhưng không lớn. Mặc dù nói có to nhỏ cùng màu sắc khác nhau, nhưng là đan dược này chủng loại thực sự là quá hơn nhiều, bất luận một loại nào màu sắc đan dược, đều có nhiều vô cùng chủng loại. Muốn vẻn vẹn từ bề ngoài đi phân rõ đan dược, đó là không thể nào làm được. Biện đan độ khó, so với biện dược muốn lớn hơn nhiều. Đang tiến hành luyện đan đại điển, cửa thứ nhất biện dược độ khó liền to lớn như thế, biện đan hiển nhiên sẽ không quá ung dung. Nghe được Bạch Lan lời nói này, Thanh Như nhẹ giọng cười cợt không có cùng Bạch Lan đô dây dưa, nàng đưa mắt một lần nữa nhìn lên. Mà cấp cao nhất thê trên quảng trường lão giả áo bào trắng, cũng dần dần đem 403 tên thăng cấp cửa ải thứ hai đan sư đối ứng con số dãy số đều hô lên. Bởi vì xếp hạng ở 400 trái phải đan sư, có tốt hơn một chút cái điểm tương đồng, vì lẽ đó lần này thăng cấp đan sư số lượng, chính là 403 cái mà không phải 400 chỉnh. Này không có khác biệt lớn, chính như cảnh ngôn dự liệu như vậy, Khâu Phương đan sư cũng thuận lợi thăng cấp cửa ải thứ hai. Vị ưu hải thương hội người đại diện đan sư tính cả cảnh ngôn tổng cộng là 6 người, mà thăng cấp cửa ải thứ hai có 3 người. 6 người bên trong, có 3 người ở cửa thứ nhất liền bị đào thải đi. Bất quá có thể có 3 người thăng cấp cửa ải thứ hai cũng là không sai. Khâu Phương cùng một gã khác nữ tính đan sư, lên tới nấc thang thứ 3 trên quảng trường sau, liền đứng ở cảnh ngôn bên người. Ba trên thân thể người trang phục tương đồng, trước ngực đều có ưu hải hai chữ, đúng là so sánh bắt mắt. Cảnh ngôn chú ý tới, đại biểu kim thước thương hội tham gia luyện đan đại điển 9 tên đan sư bên trong, cũng có 5 người thăng cấp đến cửa ải thứ hai. Cái kia cầm đầu, chính là cấp 6 đan sư Vinh Kiệt, lúc này chính một chiếc kiêu ngạo đứng ở nơi đó. Lúc này đứng ở này nấc thang thứ 3 trên quảng trường 403 tên đan sư, trong đó cấp 6 đan sư số lượng cũng không nhiều nhiều. Cảnh ngôn không xác định có bao nhiêu, nhưng muốn e sợ nhiều nhất cũng chính là 1/10 hơi hơi nhiều điểm dáng vẻ. Trong này có bộ phận là đan quốc đan sư, cũng có bộ phận là những kia đan đạo thế gia con cháu, như cảnh ngôn như vậy nhàn hạ đan sư, e là cho dù có cũng sẽ không nhiều, thậm chí khả năng trừ cảnh ngôn ở ngoài sẽ không có. Chúc mừng các ngươi thăng cấp đang tiến hành luyện đan đại điển cửa ải thứ hai. Cửa ải này đem tiến hành biện đan, mà các ngươi 403 tên đan sư bên trong sẽ có 100 tên đan sư thăng cấp cửa thứ ba luyện đan. Hiện tại thỉnh chư vị chuẩn bị sẵn sàng, chén trà nhỏ thời gian sau, cửa ải thứ hai biện đan chính thức bắt đầu. Lão giả áo bào trắng lớn tiếng nói, cấp cao nhất thê trên quảng trường, lão giả áo bào trắng đang nói xong lời nói này sau, liền lùi về sau một khoảng cách. Dương huynh, cái kia 66 hào tên gọi là gì? Ban giám khảo Tôn Kỳ nhìn về phía cái kia lão giả áo bào trắng hỏi. Làm cảnh ngôn từ nấc thang thứ 2 quảng trường nhảy lên nấc thang thứ 3 quảng trường thời điểm, liên quan với cảnh ngôn tin tức cũng là bại lộ. Ở hối đoái thẻ số thời điểm, cảnh ngôn tin tức cá nhân cũng đã bị đan linh đại hội chủ sự mới đã hiểu biết. Vì lẽ đó rất nhanh, chủ sự mới liền tra được cảnh ngôn tin tức. 66 hào đan sư tên gọi cảnh ngôn, đến từ Lam Khúc quận thành, tuổi vì 23 tuổi. Lão giả áo bào trắng ngay lập tức sẽ trả lời nói rằng. Chương 695, 10 đề, Lam Khúc quận, 23 tuổi, lão giả áo bào trắng trả lời, khiến cho Tôn Kỳ con người đột nhiên trợn tròn. Không chỉ có là hắn, này người xung quanh, biểu hiện trên mặt đều có vẻ phi thường quái lạ. Liền ngay cả Hồ Đông Hạc cùng Thường Nguyễn hai vị này, khuôn mặt đều hơi đổi. Lam Khúc quận chỗ kia, càng có như thế đan đạo thiên tài. Thường Nguyễn nhẹ nhàng khẽ hít một cái khí, thấp giọng nói rằng. Trọng điểm là hắn mới 23 tuổi, thật sự có chút khó mà tin nổi. Hồ Đông Hạc ánh mắt nhìn nấc thang thứ 3 trên quảng trường cảnh ngôn. Hồ Đông Hạc thành chủ, ngươi nói, cái này cảnh ngôn có thể hay không là một vị đại đan vương dạy dỗ đi ra đệ tử. Thường Nguyễn đem âm thanh ép tới rất thấp, hắn nói đại đan vương, chỉ chính là trên đại lục cấp 9 đan sư. Trên đại lục 3 vị đại đan vương, mặc dù nói ngoại trừ Hồ Đông Hạc ở ngoài, hai vị khác đại đan vương cũng đã có hồi lâu không có ra mặt. Nhưng ai cũng không thể xác định hai vị kia đại đan vương đã qua đời. Nói không chắc liền có một cái trong đó, ẩn thân ở Lam Khúc quận, dạy dỗ ra như thế một cái đan đạo kỳ tài. Nếu như đúng là như vậy cảnh ngôn nhưng là không phải bình thường, phía sau có một vị đại đan vương, đây tuyệt đối là một cái đại sát khí. Điều này cũng có thể, Hồ Đông Hạc gật đầu lia lịa, cái kia cảnh ngôn, thật giống là ưu hải thương hội phát ngôn viên. Không sai, trên người hắn trang phục, liền có ưu hải chữ. Thanh Như tiểu cô nương này đúng là có nhãn lực, không sai. Rất tốt, xem ra ta mau ra, nên quan tâm kỹ càng Ưu Hải Thương Hội một cái. Cấp cao nhất thê trên quảng trường, xem lễ đều là đại nhân vật. Lúc này, ở phía dưới cùng cầu thang trên quảng trường người, còn không biết Cảnh Ngôn ở cửa thứ nhất được bao nhiêu phân. Mà này cấp cao nhất thê trên quảng trường người, lại biết Cảnh Ngôn được mãn phân 100 phân, cũng là đang tiến hành luyện đan đại điển cửa thứ nhất biện dược giai đoạn duy nhất mãn phân. Liền bởi vì Cảnh Ngôn biểu hiện xuất sắc, liên quan những đại nhân vật này đối với Ưu Hải Thương Hội cũng quan tâm kỹ càng mấy phần. Thời gian một chun trà quá khứ, chư vị đan sư đang tiến hành luyện đan đại điển cửa ải thứ hai biện đan, hiện tại bắt đầu. Lão giả áo bào trắng tiếp tục chủ trì, mà ở vừa nãy nghỉ ngơi chén trà nhỏ trong thời gian, cũng sớm có công nhân viên đem từng cái bàn dài bày ra ở nấc thang thứ ba trên quảng trường. Cùng nấc thang thứ hai quảng trường sách chuẩn bị trước thật dài bàn không giống, này nấc thang thứ ba quảng trường bàn dài là ở đan sư thăng cấp sau mới bị xếp đặt đi ra. Bởi vì, ở cửa thứ nhất biện dược kết thúc trước, ai cũng không cách nào xác định đến cùng có cái nào đan sư có thể thuận lợi thăng cấp. Vì lẽ đó cần trước tiên xác định thăng cấp đan sư, sau đó căn cứ đối ứng con số dãy số, bày ra tương ứng bản dài. Ở áo bào trắng lời nói của ông lão bên trong, Cảnh Ngôn cũng cấp tốc tìm tới ký hiệu có 66 hào thuộc về mình bản dài. Bất quá, lần này trên bản dài chỉ có giấy bút, nhưng không có đan dược. Chính đang Cảnh Ngôn cảm thấy có chút nghi hoặc thời điểm, hắn nhìn thấy, lão giả áo bào trắng trước người, bay ra một viên màu xanh lục đan dược. Đan dược chậm rãi bay xuống, cuối cùng trôi nổi ở nấc thang thứ ba quảng trường bầu trời. Đồng thời có công nhân viên, đem một mặt to lớn tinh thạch vách tường phóng tới nấc thang thứ ba trên quảng trường. Phía này tinh thạch vách tường, độ cao có tới 30 mét, độ rộng cũng có 20 mét, có thể nói là khá là to lớn. Mà màu xanh lục đan dược, sau đó liền bị hình chiếu ở tinh thạch trên vách tường, không chỉ có phóng to mấy chục lần, hơn nữa cũng phi thường rõ ràng, để hết thảy thăng cấp cửa ải thứ hai đan sư, đều có thể phi thường thấy rõ ràng. Cửa ải thứ hai biện đan, tổng cộng sắp sửa phân biệt 10 viên đan dược, hiện đang tiến hành chính là viên thứ nhất. Đan sư môn xin chú ý, các ngươi cần viết ra đan dược tên, đồng thời muốn phân tích đan dược luyện chế sử dụng vật liệu. Các ngươi viết càng rõ ràng, như vậy đạt được đem càng cao. 10 đạo đề mục, mỗi một đạo mãn phân là vô cùng, tổng điểm là 100 phân. Các ngươi điểm càng cao, thăng cấp cửa thứ ba cơ hội lại càng lớn. Mỗi một đạo đề giải bài thi thời gian là một chén trà, thỉnh nắm chắc thời gian. Lão giả áo bào trắng trên mặt lộ ra mỉm cười. Nấc thang thứ ba trên quảng trường đan sư môn, ánh mắt thỉnh thoảng ở màu xanh lục đan dược cùng tinh thạch trên vách tường qua lại. Mọi người vẻ mặt bất nhất, nhưng không có ai mở miệng nói chuyện. Đương nhiên, này biện đan bên trong, nói chuyện thảo luận cũng là tuyệt đối cấm chỉ, một khi phát hiện làm trái quy tắc, vậy nhất định sẽ bị thủ tiêu tiếp tục dự thi tư cách. Cảnh Ngôn hơi hơi nhìn một chút màu xanh lục đan dược, liền nhận ra được. Đây là một loại cấp thấp giải độc đan. Hơn nữa chỉ là cấp 1 đan dược, xem như là so sánh cơ sở đan dược. Đừng nói ở đây những tinh anh này đan sư, chính là tầm thường phổ thông cấp thấp đan sư, cũng có thể luyện chế ra loại đan dược này. Này biện đan đề thứ nhất, có thể nói vô cùng đơn giản. Cảnh Ngôn cũng không có trì hoãn thời gian, hắn ngay lập tức sẽ trên giấy viết lên, đem loại đan dược này tên cùng luyện chế cần vật liệu toàn bộ viết đi ra. Không có gì bất ngờ xảy ra, này đề thứ nhất khẳng định là vô cùng mãn phân. Viết xong xuôi sau Cảnh Ngôn liền để bút xuống, lúc này cái khác phần lớn đan sư đều còn ở viết bên trong. Xác thực như Cảnh Ngôn suy nghĩ, này đề thứ nhất đối với ở đây đan sư đến nói không có bất kỳ độ khó. Chén trà nhỏ thời gian, chỉ qua 1/3 dáng vẻ, đan sư môn liền trên căn bản đều đình bút. Đại đa số người trên mặt đều mang theo mỉm cười, hiển nhiên tương đối nhẹ nhàng. Còn có một chút mặt không hề cảm xúc, nên chỉ là tương đối nghiêm túc thận trọng, mà không là cảm thấy đề mục khó khăn. Chén trà nhỏ thời gian sau, liền có công nhân viên đem hết thảy giải bài thi thu rồi đi lên. Tiếp theo, liền có những nhân viên làm việc khác một lần nữa ở mỗi một chương trên bàn dài một lần nữa dọn xong trống không trang giấy. Tiếp theo chính là đề thứ hai, đệ tam đề, đệ tứ đề, đệ ngũ đề. Đề thứ hai là một loại cấp 2 đan dược, đệ tam đề là một loại cấp 3 đan dược, đệ tứ đề cùng đệ ngũ đề đều là cấp 4 đan dược. Phía trước ngũ đề, độ khó đều không phải rất lớn. Đặc biệt là phía trước 4 đề, có thể nói chính là đưa phân đề, không có gì bất ngờ xảy ra, 403 tên đan sư nên đều có thể được mãn phân. Mà đệ ngũ đề hơi có chút độ khó, này đệ ngũ loại đan dược, so sánh hiếm thấy, e sợ một ít cấp 5 cấp 6 đan sư, cũng chưa chắc có thể luyện chế ra đến. Bất quá này cửa ải thứ hai thử thách chính là biện đan mà không phải luyện đan, coi như một ít đan sư không cách nào luyện chế, tuy nhiên có thể biết luyện chế cần thiết linh dược chủng loại. Đến đệ lục loại đan dược, độ khó liền lập tức tới. Này đệ lục loại đan dược, là một loại cấp 5 đan dược, hơn nữa là so sánh hiếm có cấp 5 đan dược, gọi là không minh đan, là một loại phụ trợ võ giả tụ thần đan dược. Trong tu luyện sử dụng loại đan dược này, có thể tăng lên trên diện rộng võ giả chăm chú lực, tăng lên tu luyện hiệu suất. Loại này không minh đan tương đối ít thấy, bình thường đan sư đừng nói từng thấy, khả năng liền nghe nói qua đều không có. Đương nhiên, giá trị cũng là phi thường đắt đỏ, bình thường võ giả có thể dùng không nổi. Đương nhiên, đối với Cảnh Ngôn tới nói, này rất dễ dàng. Chỉ cần không phải cao cấp đan dược, vậy hắn Càn Khôn đan đạo, trên căn bản có ghi chép đồng thời có luyện chế phương pháp. Rất nhanh, Cảnh Ngôn ngay ở đệ lục phần giải bài thi trên viết ra không minh đan tên cùng luyện chế cần thiết vật liệu. Chương 696, mù mờ. Tại biện dược giai đoạn tiến hành đến cái này thứ 6 đề, rất nhiều dự thi đan sư bắt đầu lộ ra đến lo lắng rồi. Vắt hết óc, nhưng chỉ có không dám xác định cái này thứ 6 khỏa đan dược là cái gì, tên gọi là gì, chớ đừng nói chi là viết ra đan dược luyện chế cần có tài liệu chủng loại. Bọn hắn vò đầu bứt tai, đợi cho chén trà nhỏ thời gian chấm dứt, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trước người giải bài thi bị bắt đi. Có một số nhỏ người, thấy thời gian đã đến, liền tùy ý loạn viết ra một chữ danh tự. Rất nhiều người trong ấn tượng có vài loại đan dược đều cùng cái này loại thứ 6 đan dược không sai biệt lắm, bọn hắn tùy ý đoán một loại, cũng là có khả năng trả lời. Vạn nhất mèo mù đụng với chuột chết đáp đúng, cái kia cũng có thể được đến một ít điểm. Tiếp được, áo bào trắng lão giả lại lấy ra thứ 7 loại đan dược đi ra, đây là một khỏa màu đỏ thẫm đan dược, cách xa nhau khá xa, liền có thể cảm ứng được đan dược bên trên tràn ngập năng lượng chấn động. Viên đan dược kia, đồng dạng là ngũ cấp đan dược. Không biết cái này Cảnh Ngôn, tại cửa thứ 2 biểu hiện như thế nào. Thường Huyễn một mực tại chú ý Cảnh Ngôn, hắn là thánh thành đến đặc sứ, thánh chủ đại nhân vì sao phái hắn đến. Mục đích, tự là muốn nhìn một chút, cái này trăm năm qua, đại lục ở bên trên có hay không toát ra đan đạo thiên tài, hoặc là nói bốc lên ra bao nhiêu đan đạo thiên tài. Tại luyện đan đại điển bên trên biểu hiện xuất sắc đan sư, danh tự tất nhiên sẽ bị rơi vào tay thánh thành, truyền vào thánh chủ trong lỗ tai. Ha ha, một hồi liền có thể biết rồi. Cái này Cảnh Ngôn tại cửa thứ nhất biểu hiện như thế xuất sắc, cửa thứ hai thành tích có lẽ cũng sẽ không chênh lệch. Ta ngược lại là rất chờ mong, hắn tại cửa thứ ba biểu hiện như thế nào. Hồ Đông Hạc mỉm cười nói, Cảnh Ngôn quá trẻ tuổi. Nếu như nói, Cảnh Ngôn có một cái phi thường lợi hại sư phụ, như vậy bái kiến đan dược cùng linh dược khả năng tựu rất nhiều, một ít phi thường hy hữu đan dược cùng linh dược có thể nhận thức cũng bình thường. Nhưng là cái này đan đạo trong quan trọng nhất là luyện đan, một cái đan sư chính thức năng lực cũng là tại luyện đan thượng biểu hiện, mà không phải biểu hiện ở phân biệt đan dược cùng linh dược bên trên. Tựu là một ít không phải đan sư võ giả, cũng có thể nhận thức rất nhiều linh dược cùng đan dược. Mà cái này luyện đan, hoàn toàn mới là khó khăn nhất. Luyện đan không cách nào đầu cơ trục lợi, cũng không cách nào học cấp tốc, Cảnh Ngôn quá trẻ tuổi, mặc dù hắn theo sinh hạ đến mà bắt đầu học tập luyện đan, cũng không quá đáng mới chừng 20 năm thời gian, lại có thể tại luyện đan bên trên lấy được bao nhiêu thành tựu đâu. Chính là bởi vì như thế, Hồ Đông Hạc mới sẽ như thế nói. Nếu như Cảnh Ngôn tại luyện đan bên trên cũng phi thường xuất sắc lời nói, đây mới thực sự là đan đạo thiên tài. Trải qua đang tiến hành luyện đan đại điển, Cảnh Ngôn danh tự có thể sẽ truyền khắp toàn bộ Thiên Nguyên đại lục, lại để cho vô số võ giả biết được tên của hắn. 10 tên ban giám khảo cũng đều tại thấp giọng nghị luận lần này luyện đan đại điển cửa thứ nhất bên trên biểu hiện xuất sắc những đan sư kia, trong đó Cảnh Ngôn danh tự nhiên là bị nhắc tới tối đa lần. Cũng có người cho rằng Cảnh Ngôn khả năng tại cửa thứ hai sẽ gây kích. Cái này phân biệt đan cũng không phải là biện dược có thể so sánh. Không có nhất định được tích lũy, cái kia là rất khó thông qua cửa thứ hai. Cửa thứ hai 403 danh đan sư tham gia, cuối cùng nhất chỉ có 100 người có thể tấn cấp, cái này có thể không dễ dàng. Thứ 7 loại đan dược phân biệt chấm dứt, tận lực bồi tiếp thứ 8 loại cùng thứ 9 loại đan dược. Cái này hai chủng đan dược đều là lục cấp đan dược, trong đó một loại tương đối thông thường, mà một loại khác tựu là phi thường hiếm thấy, tựu là rất nhiều cao cấp đan sư, chỉ sợ cũng chưa từng thấy qua. Viên đan dược kia, chỉ sợ cái này 400 đan sư ở bên trong, có thể phân biệt nhận ra, không cao hơn 10 người. Thường Huyễn nhìn qua Hồ Đông Hạc nói ra, Hồ Đông Hạc nghe vậy nhẹ gật đầu, Thường Huyễn nói không sai, cái này thứ 9 loại đan dược, tại toàn bộ đại lục ở bên trên, cũng tìm không thấy mấy cái đan sư có thể luyện chế ra đến. Mà viên đan dược kia, chính là hắn Hồ Đông Hạc tự tay luyện chế. Tựu là cái này cao giai nhất bậc thang quảng trường ban giám khảo, chỉ sợ cũng không có người nào có thể luyện chế. Cũng không phải nói năng lực của bọn hắn khiếm khuyết, mà là loại đan dược này cần có tài liệu quá mức hiếm có, hôm nay trên đại lục căn bản là tìm không thấy. Đương nhiên, quan trọng nhất là, bọn hắn cũng không biết loại đan dược này luyện chế phương thuốc. Hồ Đông Hạc mặc dù đệ tử phần đông, nhưng đối với đặc đan dược khác, Hồ Đông Hạc cũng sẽ không toàn bộ đều truyền thụ cho đệ tử. Điểm này cũng không phải có thể trách hắn tàng tư. Bất luận cái gì một gã đan sư, đều khó có khả năng đem tất cả của mình bộ, đều truyền thụ cho đệ tử của mình, cũng nên lưu một ít ẩn giấu công phu. Nhìn thấy thứ 9 loại đan dược, đan sư nhóm trực tiếp liền buông tha rồi, đoán đều không cần đoán. Bởi vì, bọn hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì đầu mối. Mà Cảnh Ngôn vận chuyển một lát càn khôn đan đạo về sau, tự phân biệt nhận ra viên đan dược kia, sau đó tự trên giấy sách viết. Có người chú ý tới Cảnh Ngôn động tác, không khỏi nhíu mày đến. Tiểu tử này chuyện gì xảy ra? Hắn tại viết giải bài thi, chẳng lẽ hắn nhận thức viên đan dược kia? Làm sao có thể? Toàn bộ thứ ba cầu thang trên quảng trường, tự hồ chỉ có Cảnh Ngôn một gã đan sư tại viết giải bài thi, cho nên dĩ nhiên là đưa tới những người khác chú ý. Đan sư nhóm nhìn thấy Cảnh Ngôn động tác, trong nội tâm đều âm thầm nghĩ lại, cảm thấy không dám tin. Có lẽ tự là vớ vẫn mông a, cũng có trong lòng người xem thường nghĩ đến, nhất là đan sư bên trong, cái kia cao cấp nhất một ít đan sư, trong nội tâm loại ý nghĩ này càng cường liệt. Bởi vì bọn họ đều chưa thấy qua loại đan dược này, mà Cảnh Ngôn cũng tại viết giải bài thi, điều này sao có thể? Nếu Cảnh Ngôn thật sự nhận thức loại đan dược này, chẳng phải là nói, Cảnh Ngôn năng lực so với bọn hắn còn mạnh hơn sao? Bọn hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng Cảnh Ngôn tại đan đạo bên trên so với bọn hắn còn mạnh hơn. Đương nhiên, nếu như bọn hắn biết rõ Cảnh Ngôn tại cửa thứ nhất đạt được mắc điểm lời nói, chỉ sợ tự cũng không nghĩ như vậy rồi. Hội trưởng, người nhìn Cảnh Ngôn, mặt khác đan sư đều không nhúc nhích bút viết, mà hắn cũng tại viết. Ha ha, không biết hắn tại ghi một chút gì đó này nọ, Kim Tước Thương Hội một gã lý sự, ha ha một cười nói. Ngày đó Cảnh Ngôn đi Kim Tước Thương Hội thời điểm, người này đã ở trường. Tự là đối với Cảnh Ngôn thái độ kém cỏi nhất lão già kia. Hắn cũng là một gã đan sư, mà cái này thứ 9 khỏa đan dược, hắn đồng dạng là không biết. Không cần để ý hắn, cửa thứ nhất có thể thông qua, cái này cửa thứ hai hắn khẳng định không cách nào thông qua. Kim Tước Thương Hội hội trưởng Bạch Lan có chút ê ẩm nói. Nói thật, nếu như hắn sớm biết như vậy Cảnh Ngôn có thể thông qua cửa thứ nhất lời nói, cái kia chắc chắn sẽ không xuất ra 10 vạn linh thạch thù lao, thái độ cũng sẽ không lãnh đạm như vậy. Phải biết rằng đại biểu Kim Tước Thương Hội 9 tên đan sư ở bên trong, cũng chỉ có 5 người tấn cấp đã đến cửa thứ hai. Nhiều người tấn cấp đến cửa thứ hai, kia đối với hắn Kim Tước Thương Hội danh khí hiển nhiên thì có tiến thêm một bước tăng lên. Đáng tiếc, hiện tại biết rõ đã chậm, trong lòng của hắn nhất định là có chút không phải tư vị. Nếu như Cảnh Ngôn có thể tấn cấp đến cửa thứ ba, hắn chỉ sợ tiểu thực muốn hối hận muốn chết. Tấn cấp đến cửa thứ ba, chỉ có 100 danh đan sư, cái kia chú ý lực có thể tựu không giống bình thường rồi. Tham gia đan linh đại hội người, đều không phải bình thường người, không có nhất định được tài lực cùng lực ảnh hưởng, căn bản là không có tư cách tới tham gia đan linh đại hội. Nếu là có vài tên đại ngôn chính mình thương hội đan sư đứng ở thứ tư cầu thang trên quảng trường, kia đối với thương hội tuyên truyền, hiệu quả tuyệt đối rất cường đại. Chương 698, phân tích tạo hóa đan. Thanh Như hội trưởng, người cảm thấy Cảnh Ngôn đan sư có thể thăng cấp đến cửa thứ ba sao? Hắc Nha thương hội hội trưởng thấp giọng hỏi thăm. Hắc Nha thương hội hội trưởng cùng Thanh Như, đúng là tương đối quen thuộc. Hơn nữa, hai cái này thương hội ở một mức độ nào đó xem như là liên minh. Đan quốc thương hội trong lúc đó cạnh tranh phi thường kịch liệt, Hắc Nha thương hội cùng Ưu Hải thương hội là yếu nhất hai cái thương hội, bọn họ áp lực càng to lớn hơn, vì lẽ đó bọn họ ở một mức độ nào đó hợp tác, có thể cho hai cái thương hội giảm bớt rất nhiều áp lực. Hẳn không có vấn đề, Thanh Như cười gật đầu, Hắc Nha thương hội hội trưởng hơi hơi ngẩn người, hắn không nghĩ tới. Thanh Như đối với Cảnh Ngôn tự tin sẽ mãnh liệt như thế. Thanh Như nói hẳn không có vấn đề, liền đủ để chứng minh Thanh Như đối với cái này gọi Cảnh Ngôn đan sư có 10 phần tự tin. Thanh Như hội trưởng đúng là thật tin tưởng, tiêu tốn 2.000 vạn linh thạch mời đến Cảnh Ngôn đan sư người đại diện, hẳn là có lời buôn bán. Hắc Nha hội trưởng cười khẽ nói, nếu như Cảnh Ngôn có thể thăng cấp đến cửa thứ ba, cái kia thương hội tiêu tốn 2.000 vạn linh thạch đánh đổi, xác thực liền rất có lời. Bất quá Hắc Nha hội trưởng tuy rằng nói như vậy, trong lòng bao nhiêu cũng là có chút không tin. Có thể thăng cấp đến cửa thứ ba đan sư, hầu như mỗi người đều có rất lớn lai lịch, như Cảnh Ngôn loại này tên đều chưa biết đan sư, thăng cấp đến cửa thứ ba độ khả thi thực sự là rất nhỏ. Hắc Nha hội trưởng đương nhiên sẽ không trước mặt nói ra. Bạch Lan ở một bên nghe được Thanh Như hai người đối thoại, lại bất âm bất dương cười gần hai tiếng. Hắn lúc này không nói gì, bất quá các loại Cảnh Ngôn ở cửa ải thứ hai bị đào thải sau, hắn nhất định phải nói một ít nói mát nói móc một cái Thanh Như. Ngày hôm nay hắn thật mất mặt, trong lòng rất không thoải mái, nhất định phải phát tiết đi ra. Nấc thang thứ ba trên quảng trường, tấm thứ 9 giải bài thi bị lấy đi. Tiếp đó, chính là tối loại sau đan dược. Cảnh Ngôn nhìn lão giả áo bào trắng động tác, hắn lúc này cũng có chút sốt sắng. Bởi vì dựa theo trước quy luật, như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia cuối cùng này một loại đan dược, hẳn là cao cấp đan dược. Cảnh Ngôn chỉ là cấp 6 đan sư, hắn căn bản liền không có luyện chế qua cao cấp đan dược. Hơn nữa ở Lam Khúc quận như vậy quận thành, xác thực cũng hầu như không nhìn thấy cái gì cao cấp đan dược. Thứ 8 loại, thứ 9 loại đan dược đều là cấp 6 đan dược, cuối cùng này một loại, 9 phần 10 độ khả thi chính là cấp 7 đan dược. Ở mọi người nhìn kỹ bên dưới, lão giả áo bào trắng, rốt cục đem thứ 10 loại đan dược lấy ra. Đây là một viên, màu tím vầng sáng quanh quẩn đan dược. Ở màu tím vầng sáng bao phủ bên dưới, mơ hồ có thể nhìn thấy một ít màu sắc rực rỡ chen lẫn ở trong đó. Chư vị đan sư, đây là đang tiến hành luyện đan đại điển cửa ải thứ 2 tối loại sau đan dược. Viên đan dược kia là cấp 7 đan dược, lão giả áo bào trắng nói thẳng ra đan dược cấp bậc. Cảnh Ngôn lông mày khẽ nhíu một cái, thầm nghĩ, quả nhiên là cấp 7 đan dược. Mà hắn cũng xác thực chưa từng thấy loại này cấp 7 đan dược. Làm sao bây giờ, phía trước 9 đạo đề cũng không biết có thể được bao nhiêu phân. Ở Cảnh Ngôn trong ấn tượng, phía trước 9 đạo đề nên đều có thể được mãn phân vô cùng, gộp lại chính là 9 phần 10. Thế nhưng Cảnh Ngôn cũng không xác định sẽ xuất hiện hay không sai lầm. Vì lẽ đó cái này điểm có thể sẽ có nhất định ra vào. Đương nhiên, coi như có ra vào, Cảnh Ngôn cảm giác mình cũng có thể được 80 phân trở lên thành tích. Chỉ là, 80 phân đến 9 phần 10 thành tích, không biết có thể hay không thăng cấp đến cửa thứ 3. Này tham gia cửa ải thứ 2 403 tên đan sư, có thể đều không phải nhân vật đơn giản, rất khó nói bọn họ những này đan sư, ở cửa ải thứ 2 có thể được bao nhiêu phân. 403 tên đan sư, chỉ có khoảng 100 người có thể thăng cấp đến cửa thứ 3. Này độ khó vẫn là rất lớn. Vì lẽ đó, Cảnh Ngôn cũng không muốn dễ dàng buông tha này thứ 10 đề. Hắn muốn xem thử một chút. Hắn yên lặng vận chuyển càn khôn đan đạo. Hả, tạo hóa đan. Cảnh Ngôn ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Ở đến đan quốc trước, Chu Thượng Vân liền cùng Cảnh Ngôn nhắc qua đang tiến hành luyện đan đại điển cuối cùng khen thưởng, trong đó có tạo hóa đan. Tạo hóa đan là một loại có thể phụ trợ đạo linh cảnh võ giả đột phá đạo sư cảnh cấp 7 đan dược, cực kỳ quý giá. Mặc dù là ở đan quốc bên trong, cũng căn bản mua không mua được tạo hóa đan. Thông qua càn khôn đan đạo, biết rồi cuối cùng này một loại đan dược tên, Cảnh Ngôn khẽ gật đầu một cái. Đang tiến hành luyện đan đại điển khen thưởng một trong, chính là tạo hóa đan, hiện tại chủ sự sắp đem tạo hóa đan lấy ra làm đệ nhị cửa khảo nghiệm, tựa hồ cũng là chuyện rất bình thường. Chính mình cũng có thể đã sớm nghĩ tới chỗ này. Cảnh Ngôn sau đó cầm bút lên, viết xuống tạo hóa đan ba chữ này. Có thể nhận ra đan dược, liền có thể ở này một đạo đề mục bên trong được nhất định điểm. Cảnh Ngôn phát hiện, này nấc thang thứ 3 trên quảng trường, có không ít mọi người ở giải bài thi dâng thư viết, hiển nhiên không ít người đều nhận ra viên đan dược kia. Những này đan sư bên trong, có thể phần lớn đều chưa từng thấy tạo hóa đan, nhưng trong bọn họ, khẳng định có không ít người đoán được tối loại sau đan dược là cái gì. Hơn nữa coi như không thể xác định đây chính là tạo hóa đan, có thể bao nhiêu cũng sẽ có niềm tin chắc chắn. Viết xuống tạo hóa đan ba chữ sau, Cảnh Ngôn tiếp tục vận chuyển càn khôn đan đạo, một nguồn sức mạnh vô hình, chậm rãi bao trùm cái kia trôi nổi ở bầu trời tạo hóa đan. Bởi vì Cảnh Ngôn chỉ là cấp 6 đan sư, mà giải phong càn khôn đan đạo, cũng vẻn vẹn nhập môn thiên cùng đào tạo sâu thiên, mà ở này hai thiên bên trong, cũng không có liên quan với cấp 7 đan dược tạo hóa đan bất kỳ tin tức gì. Vì lẽ đó, Cảnh Ngôn cũng không biết tạo hóa đan luyện chế cần vật liệu, chớ đừng nói chi là phương pháp luyện đan. Hắn thôi thúc càn khôn đan đạo, bao trùm tạo hóa đan, cũng chỉ là thử nghiệm. Hắn muốn nhìn một chút, càn khôn đan đạo có thể hay không phân tích ra luyện chế tạo hóa đan sử dụng linh dược vật liệu. Thời gian một chút trôi qua, trong chớp mắt, Cảnh Ngôn con mắt sáng ngời. Càn khôn đan đạo không có để Cảnh Ngôn thất vọng, một đạo tin tức nhất thời tràn vào đến Cảnh Ngôn trong đầu. Mỗi loại linh dược vật liệu, toàn bộ hòa tan vào đến. Ha ha, Cảnh Ngôn thật muốn cất tiếng cười to, bất quá cũng còn tốt, hắn không có mất đi lý trí. Biết ở trường hợp này bên trong, không thể quá mức làm càn. Vì lẽ đó, hắn chỉ là ở cười to trong lòng một tiếng. Tiếp theo, Cảnh Ngôn liền đem mỗi loại vật liệu ở giải bài thi dâng thư viết hạ xuống. Cảnh Ngôn đúng là có chút kích động, vừa nãy hắn dùng càn khôn đan đạo bao trùm tạo hóa đan, cũng không thể xác định càn khôn đan đạo có thể phân tích ra tạo hóa đan tin tức, nhưng càn khôn đan đạo chính là như thế nghịch thiên, hắn thành công. Ở Cảnh Ngôn đình bút sau không lâu, chén trà nhỏ thời gian liền đến. Lão giả áo bào trắng làm cho tất cả mọi người đình chỉ viết, sau đó liền có công nhân viên nhanh chóng lấy đi này thứ 10 phần giải bài thi. Rất nhanh, thứ 10 phần giải bài thi cũng bị đưa đến cấp cao nhất thê quảng trường, phóng tới cái kia 10 tên ban giám khảo trước người. 10 tên ban giám khảo, mỗi người trước mặt đều bày ra 403 phần. Người thứ nhất ban giám khảo, thẩm duyệt chính là đề thứ nhất giải bài thi. Người thứ hai ban giám khảo, thẩm duyệt chính là đề thứ hai giải bài thi, cứ thế mà suy ra. Chư vị đan sư có thể nghỉ ngơi chốc lát, chờ đợi giải bài thi điểm. Chú ý, ở thăng cấp cửa thứ ba đan sư xác định trước, các người cũng không thể rời khỏi nấc thang thứ ba quảng trường. Lão giả áo bào trắng đối với Cảnh Ngôn đám người nói. Chương 699, 66 số giải bài thi. Cao giai nhất bậc thang quảng trường ban giám khảo chính khẩn trương thẩm duyệt một phần phần giải bài thi, mà thứ ba cầu thang trên quảng trường đan sư nhóm, tắc thì đều tại lo lắng chờ đợi. Cảnh Ngôn, Khâu Phương chờ ba gã đại biểu ưu hải thương hội dự thi đan sư, cũng đều tụ cùng một chỗ, thảo luận vừa mới chấm dứt cửa thứ hai phân biệt đan, giúp nhau so sánh mỗi một đạo đề đáp án. Phía trước bốn đạo đề, ba người đáp án đều không có xuất nhập. Đã đến thứ năm đề, thì có nhất định xuất nhập rồi. Thứ năm đề đáp án, Khâu Phương cùng Cảnh Ngôn hoàn toàn giống nhau, mà tên kia nữ tính đan sư có một ít sai lầm, bất quá cũng không phải nghiêm trọng, mới có thể đạt được 9 phần. Mà tới được thứ 6 đề, xuất nhập tựu càng lớn, tại hỏi thăm qua Cảnh Ngôn đáp án về sau, Khâu Phương cùng cái kia nữ tính đan sư, sắc mặt đều có chút không nhìn khá hơn. Tại so sánh thứ 7 đề đáp án về sau, Khâu Phương cùng nữ tính đan sư tựu đều không nói, cũng không muốn lại tiếp tục so sánh đằng sau ba đạo đề, bọn hắn không có lòng tin. Hơn nữa cuối cùng ba đạo đề, bọn hắn căn bản chính là lung tung ghi. Thẩm duyệt đề thứ nhất ban giám khảo, động tác rất nhanh, một lát thời gian tự thẩm duyệt 7-8 phần giải bài thi. 66 số, ta nhìn xem, không tệ, đáp án không có bất cứ vấn đề gì, thập phần. Người này ban giám khảo nhìn kỹ một chút Cảnh Ngôn giải bài thi về sau, gật gật đầu, trực tiếp đánh ra thập phần. Hắn thẩm duyệt chính là đề thứ nhất, cho nên trên cơ bản đều là thập phần. Tham gia cửa thứ hai khảo hạch đan sư, rất không có khả năng liền đề thứ nhất đều đáp sai. Thẩm duyệt đề thứ hai, thứ ba đề cùng thứ tư đề ban giám khảo, cũng đều không sai biệt lắm tình hình, trên cơ bản mỗi một phần giải bài thi đều là thập phần mắc điểm. Thẩm duyệt rất đơn giản, chỉ cần trả lời ra đan dược danh tự hơn nữa viết ra đan dược luyện chế sở hữu tài liệu, cái kia chính là mắc điểm. Nếu như tại trả lời trong tài liệu có một đường sai lầm, tắc thì xét khấu trừ phân, trả lời sai một loại tài liệu, tự khấu trừ mất một phần, nhiều nhất là khấu trừ mất 6 phần. Mà quay về đáp ra đan dược danh tự, tắc thì trực tiếp đạt được 4 phần. Cái này cửa thứ hai giải bài thi điểm là đan dược danh tự 4 phần, đan dược luyện chế tài liệu tổng cộng 6 phần. Nói thí dụ như, một loại đan dược tổng cộng cần 30 loại tài liệu lời nói, cái kia đan sư viết ra toàn bộ 30 loại tài liệu, trong đó trả lời sai một loại tự khấu trừ mất một phần. Thẩm duyệt thứ 5 đề ban giám khảo cũng đặc biệt chú ý thoáng một phát 66 số Cảnh Ngôn. Hết cách rồi, Cảnh Ngôn tại cửa thứ nhất đạt được mắc điểm, muốn không làm cho chú ý cũng khó khăn. Cho nên mỗi thẩm duyệt đến 66 số giải bài thi, ban giám khảo khẳng định đặc biệt chú ý thoáng một phát, cũng ẩn ẩn có chút chờ mong. Rất tốt, hoàn mỹ, cái này 66 số, quả nhiên là có một ít năng lực. Thứ năm đề giải bài thi ban giám khảo, cười gật đầu thấp giọng nói ra. Như thế nào, 66 số thứ năm đề giải bài thi, cũng là mắc điểm. Bên cạnh có người hỏi. Ban giám khảo thẩm duyệt thời điểm, cũng là có trao đổi. Đúng, người này ban giám khảo gật đầu nói đạo, 66 số thứ 5 đề, không có bất cứ vấn đề gì, được thập phần. Ha ha, hắn đề thứ nhất cũng là thập phần, đề thứ hai là thập phần. Phía trước vài đạo đề ban giám khảo, đều vừa cười vừa nói. Mấy người, đều nhìn về thứ 6 đề ban giám khảo. Các ngươi đừng có gấp, ta tại đây còn không có thẩm duyệt đến 66 số giải bài thi. Thứ 6 đề ban giám khảo chứng kiến mấy ánh mắt của người, nói một câu. Cái này rất bình thường, đan dược đẳng cấp càng cao, nói như vậy sử dụng tài liệu thì càng nhiều, thẩm duyệt thời gian lại càng dài. Cho nên, đề thứ nhất ban giám khảo thẩm duyệt tốc độ là nhanh nhất. Không đợi bao nhiêu thời gian, thứ 6 đề ban giám khảo trước mặt, xuất hiện 66 số giải bài thi. Người này ban giám khảo, cẩn thận đối với phần này giải bài thi quan sát. Lợi hại A, hoàn mỹ vô khuyết. Đáp án không có bất cứ vấn đề gì. Thứ 6 đề ban giám khảo, xem qua Cảnh Ngôn giải bài thi về sau, cũng có chút tán thưởng nói. Cái kia 66 số, thứ 6 đề cũng là mắc điểm sao? Bên cạnh ban giám khảo lập tức lại hỏi. Đúng vậy à, phải thập phần, không có chút nào sai dò, hắn thậm chí còn viết ra đi một tí có thể thay thế tài liệu, có thể nói hoàn mỹ, ta thậm chí nghĩ cho hắn vượt qua thập phần rồi, đáng tiếc tối đa chỉ có thể cho thập phần. Thứ 6 đề ban giám khảo tán thán nói. Mấy người nghe vậy về sau, đều có chút ngây người. Cái này 66 số, xác thực là đan đạo thiên tài. Lúc này thời điểm, thứ 7 đề ban giám khảo, trong lúc vô tình cũng nhanh hơn tốc độ. Phía trước sáu đề ban giám khảo đối thoại, hắn cũng nghe được rồi, cho nên hắn nổi hứng tò mò, muốn nhìn một chút 66 số đối với thứ bảy đề giải bài thi. Đã đến, thứ bảy đề ban giám khảo chứng kiến 66 số thứ tự chữ về sau, trong nội tâm khẽ động. Cái này, tiểu tử này muốn nghịch thiên A, rõ ràng, lại là mắc điểm, thứ bảy đề ban giám khảo hít sâu một hơi nói ra. Thứ bảy đề độ khó rất lớn rồi, hắn phía trước thẩm duyệt 7-8 phần giải bài thi, không có một cái nào có thể vượt qua 6 phần. Cho nên chứng kiến cảnh ngôn giải bài thi về sau, hắn không tự kìm hãm được khiếp sợ. Thứ bảy đề cũng là mắc điểm, cái này có chút không hợp thói thường nữa à, chẳng lẽ tiểu tử này có thể ở cửa thứ hai đạt được 90 phân hay sao? Thật đúng là khó nói, cái này phía trước 7 đạo đề mục tụ 70 phân ra, đằng sau 3 đạo đề đạt được 20 phân rất có thể a. Ban giám khảo nhóm, ánh mắt cũng bắt đầu tỏa sáng rồi. Cửa thứ hai tổng phân có thể được đến 80 phân đã ngoài, tự tương đương không dễ dàng. Mặc dù cửa thứ hai độ khó, cùng hướng giới so sánh với cũng không kém là bao nhiêu, không giống cửa thứ nhất chênh lệch như vậy không hợp thói thường. Thế nhưng mà so sánh hướng giới cửa thứ hai thành tích, có thể được đến 80 phần đan sư, cũng không phải rất nhiều. Hướng giới luyện đan đại điển cửa thứ hai có thể được đến 90 phần đan sư, tuyệt đối là phượng mao lân giác, thậm chí khả năng liền một cái đều không có. Lần trước luyện đan đại điển cửa thứ hai, cao nhất phân tựu là hơn 80 phân không có đến 90 phân. Trên cơ bản, có thể được đến 70 phân đã ngoài đan sư, có thể tấn cấp đến cửa thứ ba rồi. Nói cách khác, chỉ nhìn phía trước 7 đạo đề mục, cảnh ngôn cũng đã một chân bước vào cửa thứ ba rồi. Trung huynh, người nhanh lên thẩm duyệt, mau nhìn xem 66 số thứ 8 đề bao nhiêu phân. Phía trước ban giám khảo, đều nhìn về thứ 8 đề ban giám khảo. Các ngươi lấy gấp cái gì? Ta không được một phần phần giải bài thi xem à? Thứ 8 đề ban giám khảo nhìn mấy người liếc, tức giận nói. Hắn mặc dù nói lời như vậy, có thể trong lòng của hắn cũng là rất hiếu kỳ. Mấy người khác đều cười cười, bất quá cũng không có lại thúc giục. Mấy người đều tạm thời dừng lại động tác trong tay, chờ thứ 8 đề ban giám khảo thẩm duyệt đến 66 số cảnh ngôn đan sư giải bài thi. Đã đến, 66 số, thứ 8 đề ban giám khảo ánh mắt sáng ngời, trong miệng nói ra. À, bao nhiêu phân, lập tức liền có người hỏi, ta xem trước một chút, thứ 8 đề ban giám khảo đáp lại một câu, bất quá ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào trong tay phần này giải bài thi. Đan dược danh tự đáp đúng, 4 phần, thứ 8 đề ban giám khảo gật đầu nói đạo, tài liệu đâu, tài liệu trả lời được như thế nào, chẳng lẽ sai lầm rất nhiều sao, thứ 8 đề độ khó rất lớn rồi, có thể phân biệt ra là đan dược gì, cũng rất không dễ dàng. Ân, tiếng nghị luận tại mấy người tầm đó hồi tưởng, làm sao có thể, cái này, thứ 8 đề ban giám khảo xem qua cảnh ngôn tài liệu viết về sau, con mắt trừng lớn. Trung huynh, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ cái này thứ 8 đề, 66 số cũng phải mắc điểm. Thứ 7 đề ban giám khảo lông nghi ngược lại hỏi.